Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin thay lời ban tổ chức và những người thực hiện chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kính gửi đến chư tôn đức cùng toàn thể quý vị lời chào trân trọng và lời chúc an lành tốt đẹp nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Cũng với tâm nguyện mang lời Phật dạy đến với toàn thể quý vị danh nhân Phật tử, những người bận rộn ít có cơ hội đến chùa để tham dự các thời pháp thoại, ban tổ chức nhà hàng chay Mandala và công ty truyền thông Phật giáo Mani Media tiếp tục thực hiện chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 98. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi thành kính được cung đón và cung kính giới thiệu Trinh Pháp Tòa, một vị giảng sư. Chúng con kính cung kính giới thiệu Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ. Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Pháp Tạng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, Thầy là một trong những vị giảng sư nổi bật trong việc dấn thân vào đời bằng sở học sở tu về Phật học cũng như là về y học. Thầy đã truyền tải rất nhiều bài pháp thoại để giúp đỡ nhiều người vượt qua không chỉ về tâm bệnh mà còn về thân bệnh nữa. Một lần nữa, chúng ta được gặp lại Thầy trong chương trình ngày hôm nay, kỳ thứ 98, qua chủ đề rất là ý nghĩa và thiết thực với quý vị. Chúng tôi xin giới thiệu chủ đề chữa tâm bệnh qua di thức học. Xin mời quý vị chào đón Thầy và cung thỉnh Thầy bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý danh nhân cũng như là quý vị quan khách, các vị có cảm tình đối với Phật giáo. Thì nhà hàng chay Mạn Đà La, đường Sư Nguyệt Ánh, quận Nhất của chúng ta đã có chương trình Chất Lượng Cuộc Sống, tức là mỗi tháng là một kỳ, phải không thầy? Mỗi tháng một kỳ, kéo dài rất là nhiều kỳ. Cái kỳ đầu tiên á thì nhà hàng cũng có ưu ái là mời chúng tôi, như chúng tôi nói là để cho Hòa Thượng Giác Toàn là bậc tôn túc, nghĩa là nhờ ân đức của Ngài mà chúng ta có thể kéo dài và duy trì được cái chương trình Chất Lượng Cuộc Sống. Do đó chúng tôi đã nhận vào cái kỳ thứ hai, tức là lần thứ hai, cho đến giờ này thì gắn bó nhiều năm đối với nhà hàng chay Mạn Đà La. Và chương trình Chất Lượng Cuộc Sống đã đem đến những cái lợi ích rất là thiết thực. Ví dụ như thầy MC vừa nói rằng là một cái đĩa của nhà hàng chúng ta ra như vậy thì có thể là sang hơn 6.000 đĩa để tặng không thôi, cho những cái người mà đến đây để dùng chay và người ta thích xem băng đĩa của quý thầy. Còn ở trên mạng á thì Media đã đưa lên trên trang YouTube hoặc là các cái trang mạng như là trang Phật Âm, Chùa Pháp Tạng .com, rồi Phật Pháp Ứng Dụng, rồi Phật Giáo Việt Nam .net, rồi trang Thư Viện Hoa Sen, rồi trang A Di Đà Phật, rồi trang Giác Ngộ, rồi trang Văn Hóa Phật Giáo, vân vân, rất là nhiều trang mà có thể đưa cái bài giảng của quý thầy cũng như là các cái vị có các cái chủ đề liên quan đến mà để làm cho cuộc sống chúng ta được dung hòa với cái trong cái trào lưu của xã hội. Nên cái chương trình Chất Lượng Cuộc Sống đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc đời này qua cái kênh Mạng Đà La của nhà hàng chay đem đến cho quý vị. Thì hàng tháng có tổ chức một lần là thính pháp để cho các cái doanh nhân cũng như là các cái vị làm việc và những người bận rộn không có nhiều thời gian để nghiên cứu giáo pháp của nhà Phật, để tu tập và không có nhiều thời gian đi chùa hoặc là đi đạo tràng, vân vân, thì cái đạo tràng của Mạng Đà La này sẽ một phần nào đó, một góc độ nào đó giúp đỡ cho quý vị. Thì vừa rồi cái ban tổ chức của Mạng Đà La là có mời chúng tôi đến đây chia sẻ vào buổi chiều hôm nay là ngày thứ bảy về cái đề tài để chia sẻ. Thì ban tổ chức nói là lúc này không phải như lúc đầu, có nghĩa là nhiều cái phương diện, nhiều cái lĩnh vực mà muốn nói. Ở lúc này tùy tâm đi, nghĩa là tùy tâm của những cái người mà chúng ta muốn là nghiên cứu về cái lĩnh vực nào. Thì chúng tôi mới thấy là Phật tử thường hay hỏi về cái phần duy thức, nghĩa là ở trong Phật Pháp chúng ta từ ngữ mà Đức Phật đã dùng ở trong kinh á, thì là nói về tâm á, thì Đức Phật đưa tâm lên hàng đầu. Ví dụ như ở trong cái kinh Pháp Cú phẩm song yếu thì Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, có nghĩa là tất cả đều do ý mà sanh ra. Hoặc giả là ở trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy là nhất thiết di tâm tạo, có nghĩa là tất cả các cái pháp ở thế gian này đều do tâm của chúng sanh mà tạo ra. Như vậy tâm là cái gì mà nó tạo ra các pháp, và các từ ngữ để chỉ về nó là những cái từ ngữ quy ước. Ví dụ như ở trong kinh á thì sử dụng nhiều cái ngôn ngữ chỉ về tâm khác nhau. Cái thứ nhất là tâm, cái thứ hai là ý, cái thứ ba là thức, vân vân, thì điều đó đều chỉ là tâm cả. Ví dụ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy chúng ta có hai cái hình thức của một tâm của chúng sanh. Vậy tâm là gì? Tâm là sự nhận biết của một cái cá thể chúng sanh với thế giới quan xung quanh. Ở bên ngoài, sự nhận biết của cá thể đó với cái nội hàm của cá thể phía bên trong. Tức là tâm là sự nhận biết. Như vậy thì mỗi chúng sanh, đã gọi mỗi chúng sanh, nếu có sự nhận biết, chúng sanh là gì? Là đang tồn tại, đang sống ở trong pháp giới. Sống có nghĩa là gì? Sống có nghĩa là đang hoạt động, đang nhúc nhích, đang vận động thì gọi là sống. Ví dụ như cái này nó có sống không? Đối với thế gian vậy học cái này nó không có sống, cái này nó không có sống. Nhưng đối với nhà Phật thì tất cả nó đang sống. Đây cũng là chúng sanh nè, nhưng mà là chúng sanh vô tình. Còn sống mà có sự nhận thức, tức là có cái tâm á, thì gọi là chúng sanh hữu tình. Còn cái sống mà không có sự nhận thức như thế này, gọi là chúng sanh vô tình. Này có sống không? Có đó. Tại sao gọi là sống? Là tại vì nó đang vận động. À, cái này cấu tạo bởi gì? Nó cấu tạo bởi các cái phân tử và các nguyên tử trong thiết luyện tử. Rồi á là trong á, cái phần cấu tạo của tất cả các vật chất á, thì là nó nhỏ nhất là một cái nguyên tử. Mà nguyên tử luôn luôn lúc nào cũng vận động. Chúng ta học lại môn vật lý học đi, chúng ta thấy á, là proton nó luôn luôn lúc nào nó cũng electron luôn luôn lúc nào nó cũng bay quanh proton. Có nghĩa là nó bay quanh, có nghĩa là nó chạy với một cái vận tốc. Như vậy thì cái một cá thể mà nó đang vận động thì nó đang sống đấy. Nó đang sống đó, nó mới vận động. Còn nó không sống, nó không có vận động đâu. Nhưng mà nó sống, nó không có sự nhận thức đối với thế giới quan xung quanh. Nên gọi là chúng sanh vô tình. Còn những chúng sanh cũng vận động, nhưng mà nhận thức với thế giới quan xung quanh và nhận thức với cái nội hàm của chính mình thì chúng sanh đó gọi là chúng sanh hữu tình. Và chúng sanh hữu tình hay chúng sanh vô tình đều đi theo sự tiến hóa trật tự của thế giới. Trong tiến hóa trật tự của thế giới đó, nó sẽ có nhiều cái quy luật nó tồn tại trong cái trật tự của thế giới. Ví dụ như cái thế giới mà nó tồn tại đó, thì nó tồn tại trong sự vận động. Trong sự vận động cho nên nó thay đổi, thì cái thay đổi sự vận động đó Đức Phật dạy đó là vô thường. Và nó thay đổi thì cái này nó trở thành cái kia, vậy cái này trở thành cái kia gọi là luân hồi. Thằng này nó thành cái kia gọi là luân hồi. Và nó vận động, nó thay đổi đó thì gọi là vô thường. Mà khi nó vận động, nó thay đổi, thì tại sao nó vận động thay đổi? Tại sao nó lại vận động thay đổi? Thì cái tại sao đó gọi là cái nghiệp nhân. Và nó vận động thay đổi rồi nó thành cái gì? Thì đó gọi là nghiệp quả. Nên ta gọi đó là nhân quả nghiệp báo. Như vậy thì lúc nào nó vận động thay đổi? Lúc có cái tác động để vận động thay đổi thì lúc đó Đức Phật gọi là duyên. Duyên có nghĩa là giúp cho nó tác động để vận động thay đổi đó. Nên trong thế giới vật chất này không có cái gì đứng độc lập với cái nào cả, mà do trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Chúng ta coi bốn quyển Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết đầu tiên ở dưới cội Bồ Đề trong vòng 21 ngày đó, chúng ta thấy được điều này. Như vậy thì cái chúng sanh hữu tình nó sẽ có một sự nhận thức ở phía bên ngoài, nhưng mà do nghiệp sai biệt nên có sự nhận thức sai biệt khác nhau. Ví dụ như con chó nó nhận thức sai biệt hơn con người nhận thức sai biệt hơn địa ngục nhận thức sai biệt hơn chư thần, chư thiên, vân vân, trong tất cả các cái loài chúng sanh. Đức Phật đã thống kê ở trong cái pháp giới chúng ta đó thì có bốn cái loài chúng sanh đang sống: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, chia ra hai dạng của tâm nhận thức, có nghĩa là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, và rải đều tất cả các cảnh sống trong cái thế giới luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy thì sự tiến hóa của một chúng sanh, thì chúng sanh tiến hóa nếu về cái mặt vật chất á, thì tiến hóa từ bậc thấp lên tới bậc cao, từ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện. Về mặt tinh thần á, thì tiến hóa trong sự nhận thức. Tiến hóa sự nhận thức, cái loài nào nhận thức thấp á, thì ở cái cảnh giới thấp, loài nào nhận thức cao thì ở cảnh giới cao. Nhận thức cao, nhận thức thấp có nghĩa là gì? Là biết nhiều biết ít. Biết nhiều biết ít, biết nhiều biết ít là gì? Biết được cái thế giới quan xung quanh nhiều hoặc là ít. Ví dụ như con trụng giới nó biết rất là ít, nhưng mà lên tới con vật, con thú, con trâu, con bò, con chó biết nhiều hơn. Tới con người biết nhiều hơn, tới chư thiên lại càng có biết nhiều hơn, ta có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng. Nên ta biết rất là nhiều hơn mình. Còn con người mình biết vậy đó, con người mình chỉ trí tuệ thông minh thôi, còn biết vẫn thua chư thiên. Chư thiên có thiên nhãn mà mình có nhục nhãn thôi, chư thiên có thiên nhĩ thì mình có nhục nhĩ thôi, chứ mình không có biết nhiều như chư thiên. Nhưng về cái nhận thức để mà hiểu cái vấn đề, nhận thức hiểu vấn đề tức là về khả năng nhận thức truyền đạt thông tin, thì con người ngang hẳn chư thiên. Ví dụ như Đức Phật giảng bài pháp đó, con người mình hiểu như vậy, chư thiên cũng hiểu như vậy. Chư thiên hiểu như vậy, con người mình cũng hiểu như vậy, nhưng con khác không hiểu được như vậy. Có nghĩa là về cái trí tuệ thông minh á, là mình ngang bằng chư thiên. Nhưng về cái nhận thức của mình thì mình thua chư thiên trong các cái căn của nhận thức. Và chư thiên có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần thúc thông, túc mạng thông. Còn người mình không có thông tới cỡ đó. Hoặc là chư thiên á, là có thiên nhãn, là có mắt trời. Ví dụ như Dương Tiễn, nhìn không ngăn che, không ngăn ngại. Vân vân, chư thiên có thần thông, bay tới đây được, nhưng mà mình bay lên chư thiên mình bay không được. Có nghĩa là mình vẫn thua chư thiên nhiều lắm. Nhưng mà về trí tuệ thông minh, con người mình có khả năng là bằng với chư thiên. Như vậy thì con người mình nó xếp vô dạng của chúng sanh gọi là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình thì có cái tâm của chúng sanh hữu tình. Và tâm của chúng sanh hữu tình này nhận thức hết cái thế giới quan xung quanh. Do nhận thức hết cái thế giới quan xung quanh nên chúng sanh có sự cảm thọ. Cảm thọ, trong cái cảm thọ đó có ba cái loại cảm thọ, gọi là cảm thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc, không khổ. Do cái sự nhận thức này nó mới đi đến sự cảm thọ đó, không có sự nhận thức này thì không đi đến sự cảm thọ đó. Do chúng sanh nhận thức này, nếu cái gì, nếu mà chúng sanh nhận thức á sai lầm thì cái cảm thọ khổ nó tăng. Còn nếu chúng sanh á nhận thức bớt sai lầm á thì cái cảm thọ lạc nó tăng. Và chúng sanh đó nhận thức không còn sai lầm, tức là sự giác ngộ á, thì không còn sự cảm thọ này nữa. Có nghĩa là không á, là vui, không buồn, không hờn, không giận, chỉ có tâm á, an lạc thôi. Chứ không còn vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen nữa. Nếu chúng sanh đã nhận thức không còn một chút sai lầm. Không còn sai lầm là gì? Là thế giới quan xung quanh như thế nào, nhận thức y như thế đó. Còn giờ chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh qua cái tưởng của mình à. Nghĩa là mình nghĩ vậy đó, nghĩ vậy đó, dùng mắt mình nhìn nghĩ vậy đó, lỗ tai nghe nghĩ vậy đó, rồi á lỗ mũi mình ngửi mình nghĩ vậy đó. Chứ thực tế nó không phải là như vậy. Nó tồn tại khác với cái nghĩ của mình. Cái nghĩ của mình là do khả năng hạn chế của con người mình nhìn. Nên cái kiến là cái nhìn, nên nó có cái kiến giải. Tức là cái nhìn là cái kiến. Cái kiến giải là cái nhìn chúng ta nhận thức để mà mình có thể diễn tả, để có thể hình dung một cái vấn đề. Nó hoàn toàn khác nhau theo trình độ học vấn, theo cảnh sống khác nhau, theo tâm trạng khác nhau, và là theo lứa tuổi khác nhau, và theo cái bộ phận nhìn của mình đó, nó có tốt hay không. Bây giờ ví dụ như ngắm nhìn cành hoa này nè, là chúng ta nhìn cành hoa, như con mắt mình xịn á thì mình nhìn thấy nó rõ cành hoa, nhưng mắt còm mây thịt, rồi là con mắt còm đá còm nước, rồi con mắt đục thủy tinh thể, rồi con mắt cận thị diễn thị loạn thị nhìn khác nha. Ý nói là con mắt xịn đó mà nhìn nó còn không chính xác đó, chứ đừng có nói là con mắt mà dỏm dỏm chút xíu nha. Còn chưa nói tới mang kiến nè, mà kiến là mang kiến hiệu China rồi là tiêu à, phải không? Do đó mà mình nhìn vô đây đó là mắt mình mắt xịn đó nha, mà nhìn còn nó sai. Nó sai đâu? Sai tâm thức của mình. Chúng ta nhìn bằng mắt đi vào nó mã quá lên tâm thức, tâm thức nó ra nó nhận thức được đây là một cái bông hoa. Bông hoa gì? Ở đây là bông hoa lan, ví dụ gì đó. Như vậy thì chúng ta nhìn bông hoa lan màu gì? Bông lan màu vàng. Như vậy thì cái gì để biết nó màu vàng? Như vậy thì đây gọi là thức. Đây gọi là thức đó. Như vậy thức là một hình thức của tâm. Như vậy thì cái mà khổ trong thế gian này là cái gì? Chính là do cái tâm mình khổ, đúng không? Ví dụ như là chúng ta có cái gì chúng ta khổ đó. Chúng ta có cái thân chúng ta khổ thân, có cái tâm khổ tâm. Mà cái nào làm chủ? Cái tâm mình làm chủ. Có nghĩa là cái khổ gốc là khổ trong tâm, cái khổ ngọn là khổ trong thân. Bây giờ ví dụ như mình thiếu ăn, thân mình đói, lại thân mình nó khổ quá. Nhưng nếu mà cái người thiếu ăn mà người đó là giác ngộ thì họ không có gì để khổ chứ. Ví dụ như Đức Phật 3 tháng khất thực ở tại đất nước Ấn Độ á, không có gì ăn hết trơn á. Tức là người ta phải lấy cái lúa mà dành cho ngựa đó nấu cho con người ăn, rất là khó ăn. Giống như ngày xưa mình ăn bò bò của mà SNC vậy đó. Bò bò mình ăn rất là khó ăn, nhưng mà mình vẫn ăn được. Như vậy thì cái thân mình nó khổ. Hoặc là bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau, rồi lại bị quả hoạn, hoặc lại chúng ta bị chiến tranh, vân vân. Thì mình nói quả hoạn mà mới nhớ nha, hôm qua cái niệm gì bị cháy ở không cháy cái một quá trời quá đất luôn, cháy lúc 2 giờ chiều đó. Rồi nó ngồi trong chùa mà nghe khát nghẹt hả, mình nói vậy thôi chứ sao nghe nổi, nhưng mình cảm của tâm đó, mình cảm tâm ngồi nghe khát nghẹt vậy đó, cháy phải khát chứ sao. Tức là mình tưởng tượng mà thức, mình tưởng tượng cháy phải khát chứ, niệm cháy không lẽ không khát, niệm mình composite không cháy mà khát. Niệm dạng thành kim đanh là hạng nhất mà, nên biết nhất một cháy, cháy 4 tiếng hồ vẫn còn cháy nè. Xe cứu quả chạy cả chục chiếc á, chứ cứu lại cái chắc chạy còn trò không. Thì thấy chưa, đó cũng nghiệp quả chúng sanh thôi tất cả các cái. Như vậy thì cái nhận thức của con người làm cho mình sự cảm thọ, làm cho mình đau khổ là chỗ sai lầm của tâm. Tức là cái tâm mình á, nó bị mê lầm nên nó nhận thức cái đó, nó cho đó là đau khổ, chứ thực ra không phải cái đó là đau khổ, mà chính cái chỗ nó đau khổ chứ không phải cái đó là cái đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy á là nhìn mặt ông chồng mình á là mình thấy nó bực bội lên, nhìn mặt ông chồng lên cái là mình đổ quạo, nhìn mặt đứa em dâu mình cái là mình ứa gan, nhìn mặt con mình trào máu họng mà đó. Có gì thì mình nói cái đó là làm cho mình đau khổ, chứ thực ra chính cái tâm của mình, chính cái tâm của mình nó gây cho mình đau khổ. Cái tâm của mình không có chấp nhận được cái ông đó đó, cái tâm mình không có chấp nhận được hoàn cảnh đó, cái tâm mình không có thoải mái trước cái đó đó, thì nó đau khổ. Đau khổ là do sự cảm thọ của tâm, là một sự sai của góc nhìn của tâm do kiến giải, sai sự nhận thức của tâm do vô minh, chứ không phải là chính cái thế giới quan xung quanh bên ngoài làm cho mình đau khổ. À, như vậy thì cái hiện tượng đau khổ thế giới quan xung quanh bên ngoài, mình cho cái đó là cho mình đau khổ, như vậy là mình mê lầm. Mình mê lầm, cái gì mê lầm? Tức là cái tâm mình mê lầm, mới sanh ra cái gốc của đau khổ. Từ gốc của đau khổ mình mới sanh ra cảnh khổ. Nó đi nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy cái tâm mình là gì? Phải nói tâm mình là gì? Cái gì? Tâm mình là gì? Mình có thân và có tâm. Khi hỏi tới cái thân mình cấu tạo bởi sao, các hạt ribosome nó nằm sao, rồi trong một cái tế bào nó sao, cái phi bào nó sao, cái dưỡng chất của nó sao, các nguyên sinh chất nó sao, gen trội sao, gen lặn sao, ua thở thua. Thân của mình đó mình không biết, chỉ thấy bên ngoài, thấy mí mắt, thấy lỗ tai, thấy lỗ mũi thôi. Trong mũi chứa gì, trong mắt chứa gì, trong máu chứa gì, mình đâu có biết. Nhầm khi thấy đẹp, đẹp đóng dây trùng sao, phải không? Nhầm khi đẹp, đẹp sida sao, mới rồi nữa, ở Cần Thơ nữa. À, quý vị, anh này anh Linh á, lại làm ở trên này quán chung, anh quản lý nhà hàng. À, cô kia chạy bàn, không phải chạy bàn mà tiếp khách ở ngoài vô đó, kêu bằng gì đó. Tiếp khách ngoài vô đó, hai người quen nhau. À, hai người quen nhau á, là gần tới ngày cưới rồi. Đó, quý vị, mới đi khám sức khỏe. Sida. Mày thấy chưa? Như không bị sida. Không biết sao, hỏi sao bị sida. Nó đâu biết đâu, tự nhiên sida. Ở vậy bởi sida nó bò dài theo lộ nha, mình phải mang dép nha, chứ không thôi đạp lên cái nó chạy lên mình nè. Rồi có gì thấy không, tại vì người ta đứng ngoài trước cửa nhà hàng á, ta tiếp khách vô hoài đưa ngoài làm tiếp tân á, thấy không, nhằm khi nó đụng con sida nào đó nó nhảy vô. Quý vị thấy chưa, nên nó nhìn thấy đẹp dễ sợ lộng lẫy giống như hoa hậu vậy, cuối cùng sida. Thấy chưa, nên nó mình không biết được đâu, con người mình không biết được con người mình á, còn giờ tâm thức của mình biết tâm mình là gì không? Nên ngài A Nan mới hỏi Phật, và hỏi á, Phật về tâm. Rồi Đức Phật á mới hỏi là Ngài A Nan vậy tâm ở đâu? Ngài A Nan á nói là tâm ở trên trời, tâm ở dưới đất, tâm trong ta, trong trái tim, tâm ở ngoài trái tim, tâm ở trên lỗ tai, trên mắt gì đó. Mỗi lần Đức Phật đều á là không có đồng ý với cái chỉ tâm của Ngài A Nan. Tại tâm là cái nhận thức, nó không phải là hình tướng nên nó không có cái địa điểm. Nó không có địa điểm, tức là không có một cái vị trí. Ví dụ như hình tướng á, thì nó chiếu theo không gian ba chiều thì nó có vị trí. Còn tâm mình là một sự nhận thức nên nó phi hình ảnh. Nó là phi tướng. Mà phi tướng mà mình biết nó nằm đâu là hữu tướng. Mà tâm thuộc về dạng phi tướng nên chúng ta không xác định được tâm nằm ở đâu. Phải không? Vì không xác nhận được tâm nằm đâu là tại sao chúng ta không xác nhận được tâm nằm đâu? Tại vì chúng ta không biết tâm là gì. Không, chúng ta không biết tâm là gì, nên nhầm khi á nói là ý, nhầm khi nói là tâm, nhầm khi nói là thức, nên chúng ta không biết á là tâm nằm đâu, tại vì chúng ta không biết tâm là cái gì. Do đó mà môn di thức học ở trong Đại Thừa Trăm Pháp á, theo á là truyền thống của Bắc Truyền là Mahayana, truyền thống của Nam Truyền là trong kinh điển Nikaya, tức là hệ thống kinh điển Pali đó, thì gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận hoặc gọi là A Tỳ Đàm. Trong đó nói về một cái môn gọi là môn di thức học, môn di thức mà ở trong kinh Di Lạc á thì có tiên tri rằng ở trong tương lai có một cái vị Phật sau đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là Đức Phật Di Lạc, ngài thành Phật ở dưới cái cội cây gọi là cây Long Hoa, cái cây mà có bông hình con rồng gọi là cây Long Hoa, và ngài thuyết pháp để độ cho vô lượng chúng sanh, ngài thuyết về di thức. Nghĩa là ngài thuyết về di thức. Như vậy thì di thức á là nói về tâm của mình á, ngài thuyết về tâm của một chúng sanh, trong đó có con người, và thuyết cho con người về tâm của con người. Và tâm của con người có khả năng biến đổi, chứ tâm của con người không mãi mãi là như vậy. Ví dụ ngày xưa ngoại đạo tại Ấn Độ đó, thì có nhiều người á nói là tâm tức là linh hồn còn mãi mãi, dầu cho nó đỏ địa ngục hay lên tới cõi trời nữa thì linh hồn vẫn là linh hồn mà, nên ở thế gian quậy cho sướng rồi á, nó còn mãi mãi, dầu cho nó đỏ hay là nó không đỏ nó còn mãi mãi, nó còn hoài. Nhưng mà có một số á cái ngoại đạo á thì cho rằng á tâm mình chết đi rồi tâm cũng tan biến theo, tâm nương vào theo cái xác thịt của mình nên tan biến theo, chết đi rồi mất hết tất cả, nó không còn gì hết. Cái đó là hai cái cực đoan, cho tâm còn hoài và tâm á hết đi khi chúng ta chết. Đức Phật dạy không có cái gì còn hoài và cũng không có gì hết đi cả, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác theo cái dòng nghiệp, theo sự nhận thức của chúng sanh mà thôi. Và trong có sự cái sự chuyển hóa đó, trong sự vô thường và sự chuyển hóa đó, thì nó sẽ tiến hóa lần lần lên. Có nghĩa là tiến hóa từ cái thâm thấp, tức là nhận thức thấp, cho đến nhận thức cao, cho đến nó thấu triệt được chân lý, gọi là tiến hóa hoàn toàn thì được gọi là thánh nhân. À, nên chúng ta hãy xem vào ở trong kinh á, thì trong kinh Sa môn quả hoặc giả là ở trong kinh Hoa Nghiêm nói về các cái quả vị của Bồ Tát, trong kinh Sa môn quả nói các về quả vị của thanh văn, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Rồi trong Hoa Nghiêm nói về 52 quả vị của Bồ Tát, tức là từ là Bồ Tát thập tính cho đến là diệu giác đẳng giác là 52 quả vị của Bồ Tát. Rồi là nói về duyên giác, tức là quả vị Bích Chi Phật, rồi nói về quả vị Phật, vân vân, tức là đấng toàn giác, chánh đẳng chánh giác. Thì con người của chúng ta có khả năng tiến hóa từ một cái người phàm phu, và phàm phu sẽ tiến hóa dần dần lên thánh nhân. Vì cái gì để tiến hóa? Tức là cái tâm của phàm phu tiến hóa. Vì như thế nào gọi là tâm phàm phu, và như thế nào thì gọi là tâm của thánh nhân. Như vậy thì trong Di Thức Học đã chia sẻ tâm mình ra mịn, với giống hệt như chụp MRI của cái tâm mình vậy đó. Cái tâm mình có làm sao thì trong Di Thức Học sẽ lôi ra hết cái tâm đó. Và do cái nghiệp của chúng sanh khác nhau, nhận thức khác nhau, nên trong cái tâm đó thì người sẽ lớn, cái người nó sẽ nhỏ. Ví dụ như là cái tâm tham, người tham nhiều, người tham ít. Cái tâm vô minh thì người vô minh ít, cái người vô minh nhiều, người vô minh sâu, người dày, vô minh đặc. Rồi trong cái tâm sân thì người giống như là cái sân bay. Người giống như là sân vận động, người giống sân chùa, người giống sân nhà, người giống sân quần vợt. Ví dụ như đó, tức là sự sai biệt khác nhau, cái tâm đó có, nhưng sự sai biệt hoàn toàn khác nhau, nên không ai giống ai cả. Như vậy thì tất cả chúng sanh có khả năng để chuyển hóa cái tâm thức đó lên trên cái sự cao hơn về mặt nhận thức, thì người đó sẽ chứng đắc được thánh quả. Như vậy tâm của một chúng sanh bình thường thì Đức Phật dạy ở trong Di Thức Học đó, gồm có hai cái loại tâm khác nhau, đó là tâm vương và tâm sở. Di thức mà, thì trong tâm vương và tâm sở đó, ta gọi đó là thức. Tâm vương là gì? Tâm vương nghĩa là vua. Tâm sở là gì? Tâm sở tức là sở hữu của tâm vương, nên ta gọi là tương ưng của tâm vương sanh ra tâm sở. Bây giờ quý vị thấy đây là một cái cây. Chúng ta thấy cái cây không? Cái cây thì gồm có cái rễ, cái gốc cây, cái thân cây và nhánh và lá. Như vậy thì tâm thức của con người cũng vậy, y chang như thế này. Tâm thức con người á là cái tâm vương á, nó nằm ở phía dưới nè, là cái gốc nha. Rồi á, nó lên trên cái thân cây, rồi nó tua ra cành, nhánh và lá ở phía ngoài. Đây là cái biểu đồ của tâm thức của một chúng sanh. Như vậy á thì duy thức là gì? Duy thức có nghĩa là chia mịn cái tâm mình ra. Mình thấy cái tâm mình, cái chỗ nào nó sai, bắt đầu chúng ta tu. Nếu chúng ta tu để mà vượt qua tận gốc của đau khổ thì chúng ta chuyển hóa tâm vương. Còn nếu chúng ta tu để cho bớt đau khổ thì chúng ta chuyển hóa cái tâm sở. Tâm sở là nhánh lá nè, giống hệt cái cây mình cắt, mình tỉa nó lần lần xuống, cây nó chết luôn, nó thối gốc. Còn bây giờ cây mình nhổ gốc lên, nó chóc gốc lên thì nhánh lá kể như nó chết luôn. Như vậy có hai cái hình thức để chúng ta tu tập, hoặc giả là chúng ta cùng một lúc làm cho nhổ cái gốc lên, nó rung rai, rồi chặt nhành chặt lá luôn lượt. Dần dần có nghĩa là chúng ta vừa tu cái thẳng vào tâm dương, và cái tâm sở chúng ta tỉa nhánh tỉa lá, nó từ từ đi xuống. Ta hình dung được cái tâm của chúng sanh. Như vậy tâm là gì? Tâm là sự nhận thức, nhận biết của chúng sanh. Còn bệnh của tâm là gì? Cái bệnh của tâm là nhận thức sai lầm. Cái tâm mình sai lầm gọi là tâm bệnh. Sai lầm là gì? Nhận thức một vấn đề nó không phải là như vậy mà mình cho nó là như vậy. Chứ nó không phải là như vậy, bản chất không phải là vậy, chân lý không phải là cái gì như vậy. Thì gọi là sai lầm của tâm. Mà sai lầm của tâm thì gọi là tâm bệnh. Tâm bệnh tức là tâm bị sai lầm. Nhận thức một vấn đề như vậy mà nó không phải là như vậy, nên nó không phải là như vậy mà mình nhận thức như vậy, thì gọi là sai lầm của tâm. Nên gọi là bệnh của tâm. Nên mình chữa tâm bệnh. Thường thường thì trong đời sống bình thường, trong cái bài thuyết pháp bình thường, quý thầy thường hay nói, dù như ta tham sân si mạng nghi ác kiến phiền não, đó là tâm bệnh. Không phải nó là tâm bệnh mà nó là cái bệnh chứ nó không phải là tâm bệnh. Đó là cái bệnh chứ giống như á, là nó là đang bị cảm cúm, hay là nó đang bị viêm thận, hay là bị bao tử thôi. Chứ nó không phải là tâm bệnh. Tâm bệnh là người mình à, còn cái bệnh là cái bệnh của người. Như vậy thì tham sân si mạn nghi ác kiến đó là cái bệnh, chứ nó không phải là tâm bệnh. À, tâm bệnh tức là người mình bệnh à. À, như vậy người mình bệnh và cái bệnh nó khác nhau. Cái đó là cái bệnh chứ không phải là người bệnh. Chúng ta đang nói tới tâm bệnh là chúng ta đang nói tới người bệnh. Đúng không? Mình phân biệt ở chỗ này nha. Cái bệnh với người bệnh nó khác nhau. Người bệnh là người đó đang bị bệnh, còn cái bệnh nó đang bị bệnh gì? À, đang bị lải quậy, hay là đang bị bệnh sốt, hay là đang bị đau thận, đau tim, đau gan, đau phèo, đau phổi. Đó là cái bệnh. Còn người bệnh, ở đây chúng ta đang nói tới tâm bệnh là chúng ta đang nói tới người bệnh, chứ không phải là đang nói tới cái tên của bệnh, tức là đang nói tới phân tích cái tên của bệnh. Dĩ nhiên chúng ta chỉ hết cái bệnh thì người đó nó hết bệnh, và người đó khỏe thì cái bệnh nó sẽ đẩy lui. Có hai cách nha, chúng ta làm cho người đó khỏe, có chất đề kháng thì cái bệnh nó sẽ đẩy lui, và chúng ta, người đó dĩ nhiên không khỏe nhưng cái bệnh nó hết thì người đó cũng lập tức khỏe. Nó hai cách. Một cách là người khỏe thì đẩy hết bệnh, một cách là diệt hết các bệnh thì người đó khỏe. Nói chung là hết bệnh. Như vậy tâm bệnh có nghĩa là tâm nhận thức sai lầm. Như vậy tại sao tâm nhận thức sai lầm? Tại vì tâm tồn tại ở dạng thức nên tâm nhận thức sai lầm. Còn tâm muốn nhận thức sai lầm thì tâm phải chuyển sang trí. Trí nghĩa là gì? Trí là nhận thức không sai lầm. Có sao nhận thức như vậy? Như vậy thì làm cách nào để chuyển sang thức thành trí? Thì chúng ta phải phân tích cái tâm mình ra. Chuyển thức thành trí, trí là trí tuệ, còn thức là thức phân biệt. Thức phân biệt thì kèm theo các cái phiền não, tức là kèm theo các cái ông bà tâm sở. Có 8 tâm vương và 51 tâm sở. Cái tâm vương này nhận thức mà nó sanh ra tương ưng, sanh ra tâm sở. Thì nhận thức này, nhận thức kèm theo phiền não, cái đó gọi là thức. Còn mà nhận thức không kèm theo phiền não này, thì cái đó gọi là trí. Trí không giới hạn, nên trí tuệ. Mà trí tuệ á thì không còn vô minh, không còn sai lầm, không còn sai lầm hết tâm bệnh của chúng sanh. Như vậy thì chúng ta phân tích một chuỗi lý thuyết. Vì mình làm cách nào để mình chuyển hóa cái thức này thành trí. Như vậy muốn chuyển hóa thức thành trí thì người ta phân tích tâm của mình. Mình phải hiểu về chính mình. Mình mới hiểu được người khác. Đừng có bao giờ dại dột đi hiểu người khác rồi lại hiểu chính mình. Chuyện đó là vô vọng, là không có đâu. Mình phải hiểu chính mình thì mình mới hiểu người khác. Mình với người khác tương ưng. Do đó chúng ta hãy quay về tìm hiểu chính cái tâm mình để mình chuyển hóa. Thì lúc đó chúng ta hiểu được người khác, mà hiểu được người khác mình mới thương yêu được họ. Mình mới giúp đỡ được họ, thương yêu được họ là có sự thông cảm, là lòng từ bi. Giúp đỡ họ gọi là cứu độ chúng sanh. Như vậy một người muốn hiểu được người khác để cứu giúp được người khác thì chúng ta phải hiểu biết chính mình. Hiểu biết chính mình, hiểu biết cái thân của mình thì để cho bác sĩ hiểu. Hiểu biết tâm của mình là chúng ta phải học và tu tập. Nên nhà Phật có 3 cái quá trình: pháp ba, pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc. Như vậy pháp học là pháp đầu tiên, pháp hành là pháp tu, pháp chứng đắc là chuyển thức thành trí. Như vậy trí là trí tuệ, nên trong nhà Phật gọi duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cái bài hôm nay á, chúng ta nói về chuyên môn một chút xíu, chỉ được học ở trong các cái trường Phật học do tăng ni học, chứ đối với Phật tử á thì cũng không ai nói về cái lĩnh vực này. Nhưng mà mình là con người, mình có quyền được biết chứ. Đúng không? Mình là con người, mình có quyền được biết cái của mình, cái thân của mình. Cái thân của mình thì nghiên cứu qua bác sĩ đi. Nên là người ta biết hết, mua về mình nghiên cứu. Là nghiên cứu về thân người đó. Bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa gì tùm lum la đó. Thì học bác sĩ có biết. Nhưng mà về tâm của chúng sanh chỉ học Phật học mới biết thôi. Mà tâm dẫn đầu các pháp. Còn tướng đi theo sợ đuôi của các pháp mà thôi. Do đó mà mình học về cái duy thức để mình chuyển thức thành trí. Chứ không học duy thức chúng ta không biết cách để chuyển thức thành trí được đâu. Như vậy thì con người mình có 8 cái tâm chính để nhận biết. Như vậy 8 tâm chính nhận biết là cái gì? Con người mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Đó không phải là tâm. Con mắt mình chẳng qua là nhãn căn chứ không phải là nhãn tâm. Nhãn tâm là nhãn thức. Cái nhãn tâm tức là nhãn thức. Mà con mắt mình là nhãn căn, là cái bộ phận để nhìn thôi. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn thấy cái khăn giấy. Thì con mắt mình chỉ nhìn thấy cái khăn giấy này thôi. chứ con mắt mình không biết đây là cái thằng giấy. Nó nhìn đối tượng, con mắt mình để nhìn đối tượng thôi. Nó qua cái võng mạc của mình, nó mới lên ở trên cái bờ sao á, nó nhận thức được cái này, nó mã hóa thành thông tin. Mã hóa thông tin, từ thông tin đó mới đưa lên não, và từ não nó mới nhận thức đây là cái khăn giấy. Khăn giấy này hiệu gì? Khăn giấy Mạn Đà La, nhà hàng chay Mạn Đà La. Khăn giấy này nhà hàng chay Mạn Đà La ở 110 là Sương Nguyệt Ánh, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại đó bắt đầu là không còn mắt nữa, mà ở đây là chính nhận thức, nó đã nhận thức, nhận thức, nhận thức, nhận thức. Mà nãy chúng ta nói tâm là cái biết, cái biết tức là cái nhận thức. Con mắt mình không có biết đâu, khi chúng ta hư não rồi mắt vẫn nhìn thấy, nhưng mà chúng ta không biết là cái gì hết. Vậy này biết á là do nhận thức, vì nhận thức là cái tâm đầu tiên của chúng ta. Như vậy tám cái tâm vương, đây nhãn là một cái tâm vương, nghĩa là chúng ta nhìn thấy đối tượng là nhãn căn. Khi mà phân biệt được đối tượng tức là nhãn thức, tức là tâm của con mắt. Thì ở đây cũng vậy, cái lỗ mũi cũng vậy, chúng ta ngửi. Cái lỗ mũi để ngửi thôi à, nhưng mà biết đó là mùi gì. Ví dụ như ở trong kinh Pháp Hoa, ai mà có công đức trong lỗ mũi có biết mùi trai, mùi gái, mùi đồng nam, mùi đồng nữ, mùi trâu, mùi bò, mùi hoa hồng, mùi gì gì đó. Kinh Pháp Hoa nói, tức là cái công đức của lỗ mũi có thể phân biệt được. Như vậy cái phân biệt được đó là chính là cái tâm của cái lỗ mũi đó. Tức là tỷ thức. Rồi là thiệt thức là cái lưỡi. Rồi nhĩ thức là lỗ tai. Thân thức là cái xúc giác mình phía bên ngoài. Và cuối cùng của cái ngũ thức đi lên á, tức là thức thứ sáu á, là ý thức. Ý thức là như thế này, bây giờ ví dụ như á, mình mua một trái dừa, phải không, 5.000, bán ra được 8.000, như vậy mình lời mấy ngàn? Lời 3.000, phải không, lời 3.000. Vậy cái gì biết lời 3.000? Ý thức đó. Bây giờ ví dụ chúng ta đi ngang gạch cửa, thấy gạch cửa nó cao bao nhiêu đây, thì mình phải bước cao hơn bao nhiêu đó mình mới qua được. Vậy cái gì để biết, để cân đo được là mình phải bước qua hơn cái đó? Ý thức đấy. Ông này nói cái đầu khác, cái đuôi khác, vậy biết này gian lận này. Vậy cái gì biết ông đó gian lận? Ý thức đấy. Như vậy thì chúng ta có 6 cái thức ở ban đầu. Rồi bây giờ á, con mắt mà mình nhìn thấy cái cảnh, rồi lỗ tai mình nghe đó. Thấy rồi, nghe rồi, đi về nhà. Nhưng mà ngồi nhà hồi nhớ lại nha, hồi chiều. Trời ơi, thấy mặt này thấy ghét quá, trời ghét. Hồi trời nghe gì đi ngang, nghe hát karaoke, nghe gì hát gì đâu mà. Cái giọng đâu mà nó chổi không, mà hát sai nhịp, sai lạc hết trơn. Vân vân. Như vậy ở đâu? Lúc đó còn nghe hát nữa không? Không còn. Lúc đó còn thấy nữa không? Không còn. Không còn thấy, không còn nghe mà nó vẫn có đó. Có nghĩa là nó được quay phim lại. Đúng không? Nó được quay phim lại, nó lưu giữ ở dưới hình thức của cái file. Nó được lưu giữ trên hình thức cái file, cái đó gọi là mạc na thức. Mạc na thức nó lưu lại hết 6 cái ban đầu, nó tiếp xúc với cảnh giới phía bên ngoài. Đặc biệt con người một món biết một món biết một món, phân ly độc lập. Bây giờ con mắt không bao giờ biết được 2 cái, con mắt chỉ biết được sắc trần thôi, không bao giờ con mắt mà phân biệt được âm thanh. Có nghĩa là con người chỉ biết một món thôi, chứ không biết được món thứ hai đâu. Như vậy con mắt á thì chỉ nhìn thấy được sắc trần phía bên ngoài, chứ con mắt không bao giờ biết được cái đó là chua hay ngọt. Con mắt nó nhìn vô biết chua hay ngọt không? Không bao giờ biết. Cái lưỡi nếm mới biết. Mà cái lưỡi cũng không bao giờ nhìn thấy được cái bông hoa. Vậy thấy chưa? Do đó mà một món chỉ biết một món thôi. Nên 6 cái ban đầu, nó biết được 6 cái phía bên ngoài. Như vậy thì 6 cái tâm của mình á, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, chỉ biết được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, chỉ biết được 6 cái bên ngoài thôi. Và khi căn của con mắt tiếp xúc với trần ở phía bên ngoài, sanh ra cái tâm nhận thức, thì có đối tượng là ta tiếp xúc với người, sanh ra cái nhận thức. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần, sanh ra tâm. Như vậy căn tiếp xúc với trần mà mình sanh ra được cái tâm, thì đó gọi là cái nhãn thức, tức là cái tâm của con mắt. Vậy thì nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng giống như vậy. Nhưng mà mình thấy rồi, đâu phải mất hết đâu. Mình thấy rồi nó lưu lại ở trong mạc na thức của mình. Như vậy nó lưu lại mạc na thức, vì mạc na thức chính là cái cuồng phim để quay lại chứa với các tập tin. Các tập tin đó được cái mã hóa bởi hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ tứ phân. Dần dần nó mã hóa, nó nằm đâu? Nó chứa Ví dụ như cái đó nó quay phim lại nó nằm đâu? Nó nằm ở cái thức cuối cùng, thức thứ 8, gọi là A lại gia thức nó chứa đó. Như vậy á, mình cứ nghĩ là mình chứa trong bộ não, không phải đâu. Mình chứa trong A lại gia thức. Còn bộ não của con người đó, bộ não con người là cái gì? Đó là bộ nhớ tạm. Bộ nhớ tạm nghĩa là gì? Là nó có rồi nó mất. Khi chúng ta tắt cái máy tính rồi nó mất theo. Bộ nhớ tạm. Bộ nhớ tạm của cái máy tính á, thì là nó là thanh RAM. Bộ nhớ tạm đó là con CPU. Bộ nhớ tạm đó là cái card màn hình. Vân vân. Đó là gọi bộ nhớ tạm đó. Con CPU, thanh RAM và card màn hình. Ba cái đó nó sẽ là cái bộ nhớ tạm. Ví dụ như mình mở lên cùng lúc Word, Excel, rồi Visual Basic, rồi Tupoxy gì đó. Mình mở lên trên màn hình để mình viết tất cả chương trình. Corel Draw, vân vân. Mở ra cùng lúc nó sẽ chứa trên ba này nè. Tức là nó chứa trên con CPU, chứa trên thanh RAM và nó chứa trên cái gì nữa? Hả? Cái card trên mày đó. Tức là card màn hình đó, tức là nó chứa trên card màn hình, trên cái thanh RAM và con CPU. Như vậy khi tắt đi, cái đó nó mất đi, không còn. Nhưng mà nó lưu lại còn lưu ở đâu? Lưu lại trong cái hard disk. Đúng chưa? Vậy thì cái hard disk của mình chính là A lại gia thức. Cái hát đích của mình là A lại gia thức. Còn cái bộ não của con người á thì nó chính là cái card màn hình, con CPU và thanh RAM mà thôi. Như vậy thì người ta tính đâu á là mình nhớ ở trên cái bộ não của mình là cái chứa hết tất cả các thông tin, không phải. Mà chứa tất cả các thông tin là ở trong A lại gia thức của mình. Chứ không phải là nó chứa ở trên cái bộ não của mình. Nhầm khi mình sai lầm nha, mình tính đâu mình chứa bộ não. Do là A lại gia thức. Khi mà nó chứa trở lại gia thức, vì khi mình chết đi là chết não, vì nó còn không? Nó còn, A lại gia thức nó còn, nó đâu phải nằm trên não của mình đâu. Mà nó nằm trong tâm của con người, chứ đâu phải nằm não. Như vậy nó còn nguyên y ở trong đó đó. Tức là mình sống nhiều đời, nhiều kiếp, nó đều chứa hết tất cả các thông số, nằm trên đó không mất một cái gì cả. Cho đến khi chúng ta nhận một thân khác. Như vậy thì từ cái hard disk này, nó muốn mở lên trên được màn hình đó, nó phải có cái chương trình nó mở, chứ không phải như không nó mở được đâu. Cái chương trình đó mở, bây giờ mình không có chương trình làm sao mở được. Vậy khi sanh ra, một cái người chưa có hoàn thiện gì hết, đó, nó không có chương trình để mở. Khi chúng ta mày tu tập, mà mình có chương trình để mở nó, thì bắt đầu tới là chúng ta sẽ nhớ hoài lại tất cả những tiền kiếp đó gọi là túc mạng. Khi túc mạng mình nhớ lại hết, mình đã làm gì, ở đâu, tức là cái chương trình đó mình mới cài lại. Trên cái môi trường. Môi trường ở đâu? Môi trường trên tâm thức của chúng sanh. Khi chúng ta mở lại hết nên không có cái gì mất đi và không có gì tồn tại mãi mãi hết. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Và những cái chúng ta làm, những cái chúng ta hành động thì đó là nghiệp nhân. Nó sẽ đi đến nghiệp quả không bao giờ mất đi. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Nó chứa hết, nó không có cái gì mà nó mất đi cả. Đó là bát thức tâm dương. Hiểu chưa? Bát thức tâm dương. Như vậy thì khi mà cái thức nó nhận thức, nó nhận thức được cái đó rồi, bắt đầu nó sanh ra tâm sở nè. Sanh ra tâm sở tức là 51 cái món tâm sở, tức là nhánh lá của một cái cây. Hồi nãy chúng ta đang nói đó, 51 món tâm sở. Nó lại sanh ra, nó nương nó sanh ra để chi? Để chúng ta dướng vô cái phiền não. Và phiền não này nó tạo nên một cái dòng nghiệp. Và chính cái dòng nghiệp chúng ta tạo ra, nó làm sức mạnh, nó lôi chúng ta đi tiếp trên bước đường sanh tử luân hồi. Như vậy thì khi mình tu tập, mình không có duyên tâm vưu dương tiếp xúc với cảnh trần, không có duyên với nó để sanh ra các cái tâm sở này, thì cái dòng nghiệp bắt đầu nó chặn lại từ từ từ từ từ từ. Ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy: bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Mà nhổ tận gốc nghiệp chướng là nhổ từ đâu? Là từ không có duyên trần để sanh ra tâm sở nè. Như vậy cái gốc này mới tới của cái gốc của cây này thôi, tức là nhổ tới cái gốc này thôi, tới gốc này thôi. Còn nhổ tận gốc là nhổ từ dưới đáy nè. Còn nhổ cái gốc nghiệp chướng nằm ở trên thôi, cái đó là nó mới nằm ở trên thôi, nó chưa có nằm ở dưới đáy của cái này để mà chúng ta nhổ. Như vậy bắt đầu chúng ta tu tập, tâm sở sanh ra dòng nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Có nghĩa là tác ý tức là cái tâm mình duyên với trần sanh ra các ý này, 51 món tâm sở. Tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, căn bản phiền não, tùy phiền não và 4 món tâm sở bất tịnh. Như vậy thì thường thường Chúng ta học, chỉ học căn bản phiền não và học tùy phiền não thôi. Chúng ta chưa biết được tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, tâm sở thiện và cái tâm sở bất định, mà chúng ta chỉ học là căn bản phiền não và tùy phiền não thôi. Căn bản phiền não và tùy phiền não. Chứ tâm sở này nó có nằm hai cái loại của tâm sở. Một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Kiến hoặc là gì? Kiến hoặc có nghĩa là những cái tâm sở này, là những cái phiền não này, chỉ cần nhìn thấy giáo pháp của nhà Phật, chỉ cần tin tưởng Phật, chỉ cần hiểu được Phật pháp, tu tập sơ sơ có thể vượt qua hết, xóa tan cái tâm sở này, gọi đó là kiến hoặc. Còn tư hoặc là gì? Là trải qua quá trình tu học nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là tham thiền nhập định rồi thì nó mới vượt qua được. Tư hoặc là những cái nó cắm sâu gốc rễ từ phía bên trong. Kiến hoặc đó là chỉ nằm trên nhánh lá trên này thôi. Còn tư hoặc nó ăn cái rễ xuống ai lại gia thức ở phía này. Chứ nó không có chỗ lên nhánh lá, người ta nhìn thấy nó nằm ở phía trong này. Ví dụ như tham sân si mạn nghi, chẳng hạn tham sân si mạn nghi, nó nằm ở dưới này nè, nó nằm ở dưới này. Ví dụ như mà có bốn cái tham sân si ngã mạn, là cái đó là cái tư hoặc mạnh nhất, nó nằm ở trong a lại gia thức của mình, mà nó chuyển từ đời này cho tới đời khác thì đó gọi là tư hoặc. Còn tất cả các tâm sở ở trên, ví dụ như là phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến rồi đó, cái đó nằm trong tâm của chúng sanh không? Nó nằm ở trên này. Khi chúng ta hiểu đạo, chúng ta nghe kinh, rồi đó mình là suy nghĩ, rồi chúng ta làm phước, chúng ta làm lành, thì tự nhiên nó tan. Nó tan đi từ từ. Ví dụ mình không tin, mình kiểm tra thử coi. Bây giờ ví dụ như là trong các cái căn bản phiền não. Căn bản phiền não là gì? Là cái phiền não căn bản nhất có từ kiếp trước, từ vô thủy cho đến bây giờ. Trong đó có tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Thì cái ác kiến đó, nó có 5 phần. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Tất nhiên là cái nhìn của chúng sanh đó, nó có 5 phần đó. 5 phần đó chỉ cần mình nghe, hiểu biết kinh điển của nhà Phật. Mình là giác một cái phần do sự giải ngộ. Giải ngộ là gì? Ta giải thích cho mình hiểu, tự nhiên mình vượt qua được cái đó. Nhưng mà mình vẫn còn tham. Mình vẫn còn si mê, vẫn còn sân giận, vân vân. Tại vì nó thuộc về tư hoặc, nó nằm ở trong tâm của mình. Nghe không bao giờ hết. Chỉ có chéo chân ngồi kiết và tham thiền nhập định nó mới hết thôi. Chứ nghe không bao giờ hết. Nhưng mà còn phần nhánh lá phía trên gọi là phần kiến hoặc đó, nghe nó hết, hiểu nó hết. Nên nghe pháp từ từ đi. Nó sẽ là nó giảm lần lần đi những cái kiến hoặc ở phía bên ngoài. Tức là những cái phiền não của 51 món tâm sở. Ở đây ta không có thời gian nên ta không kể từng tên, nhưng mà ta hình dung vậy đó. Còn nếu chúng ta chuyển hóa từ tâm vương, chuyển hóa từ tâm vương là chuyển hóa từ trong cái gốc, chuyển hóa từ tâm sở là chuyển hóa từ trên cái ngọn. Như vậy có những người ta chuyển hóa từ tâm vương, có nghĩa là nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý thức, ta chuyển hóa từ đó. Mà nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý thức á, nó nằm ở đâu? Nó nằm trên 6 căn của mình. Mà 6 căn của mình á thì là tiếp xúc với 6 trần. Do đó ta đóng cửa 6 căn lại. Đóng cửa 6 căn có nghĩa là gì? Khi căn không tiếp xúc với trần nữa, ta gọi là đóng cửa mà. Đóng cửa là căn không tiếp xúc với trần. Do đó mà các vị tổ ngày xưa thường hay là đi đâu để dựng chùa? Đi lên trên núi dựng chùa, gọi là tổ khai sơn. Đi lên rừng để dựng chùa, gọi là tòng lâm. Tòng lâm tức là chùa ở trong rừng. Rồi đi lên núi khai sơn tức là chùa trên núi. Tại sao ở dưới đồng bằng ngoài chợ thành phố Hồ Chí Minh là vui biết nhiêu không tu? Đi lên núi tu làm gì? Đi vô rừng tu làm gì? Đóng căn, mắt mà nhìn, sanh ra động tâm, tức là sanh tâm sở. Tâm dương, tiếp xúc với cái căn, tiếp xúc với trần là tâm dương. Kèm theo nó duyên, tức là tương ưng, nó sẽ sanh ra tâm sở sanh ra phiền não. Phiền não sanh ra nghiệp, và nghiệp nó dẫn chúng ta sanh đi sanh tử luân hồi. Như vậy thì ta tu theo hạnh yểm ly và viễn ly. Viễn ly tức là ta rời xa tất cả các cái để tạo ra cái căn bản phiền não của cái dòng nghiệp đó. Như vậy thì mình muốn không có duyên với tâm sở thì tu hạnh viễn ly. Có nghĩa là không có tương ưng để sanh ra tâm sở. Thì một phần của cái dòng nghiệp mà để tạo ra nó sẽ diệt đi, nó sẽ mất đi. Vậy là ta viễn ly. Viễn ly nghĩa là gì? Viễn ly nghĩa là ta xa, ta rời nó, ta lìa nó, ta trốn nó, ta tránh nó, ta né nó. Chứ nhầm khi mình nói là tu đâu cũng được, tâm mình tốt, không phải đâu. Vô chùa tu khác, vô am, vô cốc tu khác, ở tại giữa chợ tu khác à. Tại tâm của mình không có là cắt được cái trần thì mình phải tu theo hạnh viễn ly, để nó đừng có nương cái đó, đừng có duyên đó mà sanh ra các cái dòng nghiệp của tâm sở mình tịnh nghiệp. Cái đó là tu theo phương pháp tịnh nghiệp, là phương pháp viễn ly. Nghĩa là lâu lâu mình vô chùa, lâu lâu á mình ngồi tu, lâu lâu mình lên núi, lâu lâu mình vô am, lâu lâu mình vô cốc. Rồi gọi là mình tu nhập thất á, là mình diễn ly các pháp bên ngoài để tâm của mình không có duyên, tức là tâm tâm vương á, nó không có duyên để mà sanh ra tâm sở. Mà cái tâm sở á, thiện, tâm sở bất thiện, thiện ác nó nằm chỗ này nè. Tâm sở ác, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, nó nằm một loạt cái để nó duyên, nó không còn duyên, nó đâu còn sanh ra. Đâu quý vị ngồi ở trong phòng có nổi sân không? Thử ra bữa nào ngồi mình tu tập nha. Còn ngồi nghĩ tới mình lum là không phải à. Nghĩ tới mình lum thì mình nổi sân. Lúc đó nó duyên ở trong tâm, nó không duyên ngoài, nó duyên trong tâm. Như vậy thì tu thành diễn ly, tức là nó không duyên với bên ngoài để mà nó tạo ra các cái căn bản phiền não và tạo ra các tỳ phiền não phía bên ngoài. Như vậy nó gọi là tịnh nghiệp. Do đó mà mình vô chùa tu, vô đạo tràng tu, có nhiều người nói là tu nhà không được sao vô đạo tràng tu. Ở chỗ cũng vậy, đâu cũng sửa tâm, nhưng mà cái duyên của mình đó để tương ưng mà sanh ra các cái tâm sở nó khác nhau đó. Nên cái người mà tu nhanh nhất là cái người sống diễn ly, sống mình. Tức sống mình có nghĩa là chúng ta diễn ly pháp, tức là nó không tương ưng để sanh ra tâm sở. Vậy thế giờ nó phải có giá trị chứ không phải là không có giá trị đâu. Nên những người mà ngồi trong thất á, để tu tập, ta tu mau chứng đắc lắm. À, quý vị, có những người ta ngồi trong thất 3 ngày, 7 ngày. À, ví dụ như ông thầy ở chùa Thiên Chánh nè, bữa nay ông vô thất nè, 7 ngày sau ông ra nè. À, quý vị, ở lên trên núi Vinh á, ông thầy ông vô 3 năm. Vô thất lần 3 năm, ông vô 3 lần rồi, lần này lần thứ 3. Nghe vô lần 3 năm, để nó không có duyên với ở bên ngoài, các cái tâm sở nó không có tương ưng với cái đó mà sanh ra thì nó tịnh được nghiệp. Mà quý vị, bước tịnh được nghiệp đâu phải chơi đâu. Chúng ta bất tịnh nghiệp không mà, chứ chúng ta không có tịnh nghiệp nổi đâu. Tịnh nghiệp á thì quý vị nghiên cứu đây, ta học bằng khoa học của tâm linh đàng hoàng nha, tức là bên di thức học đó. Nên quý vị hãy diễn ly đi, diễn ly rời xa các cái thế giới bên ngoài, mình tập từ từ chứ không phải là mình làm lần cái đùng làm đặng đùng là Đức Phật thôi à. Còn không phải là Phật làm lần đùng không nổi, cắt lần cắt không nổi. Nghe là Đức Phật trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ hết luôn, còn áo hoàng bào ngài còn đổi luôn cho ông thợ săn nữa, không còn gì, còn cái mái tóc thôi, còn cắt thảy lên cõi trời để thờ trên đó luôn. Tức là ngài không còn gì cả, ngài cắt một lần một, diễn ly yểm ly luôn, ngài tu tập nên ngài đắc quả Phật. Còn bây giờ chúng ta có cắt được cái gì không? Nè, chúng ta cắt được gì không? Tức là duyên ở bên ngoài chúng ta cắt còn không được nữa. Chứ đừng có nói là tất cả các cái sở hữu chúng ta thảy ra từ từ để chúng ta cắt là cũng khó mà được. Bây giờ chúng ta diễn ly không được thì chúng ta làm sao? Chúng ta diễn ly không được, chúng ta đóng căn. Đóng căn có nghĩa là gì? Đóng căn có nghĩa là chúng ta tiếp xúc, vẫn tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, nhưng ta kiểm soát lấy tâm ở phía bên trong. Để khi con mắt mình đối diện với trần cảnh mà nó không sanh ra tâm phiền não. Nên một vị tỳ kheo đi khất thực đóng căn đó. Tức là các ngài không ngồi ở trong dưới gốc cây mãi ở trong rừng, mà phải đi vô thành khất thực mới nuôi sống cho bản thân này. Có thực mới dựt được đạo chứ. Phải không? Có ăn mới nuôi được cơ thể, mới sống được. Đó là giáo lý trung đạo của nhà Phật đó. Không thái quá, không bất cập. Thì là chúng ta không thể hành xác, mà phải ăn uống. Phải ăn uống, phải đi vào ở trong làng. Mà đi vào trong làng thì sao? Không được ngó đây, không được ngó kia, và không được ngó quá 3 thước. Lực mà, ý sao? Đóng căng mắt. Giờ người ta nói gì thì nói, nhưng đừng bao giờ nghe. Có nghĩa là nghe, nhưng mà đừng bao giờ chú ý, chỉ chú ý tới cái tâm của mình sanh ra, không chú ý với cái cảnh mình duyên. Bây giờ ví dụ nha, người ta nói, nghe không? Nghe. Thích không? Không. Giận không? Không. Có nghĩa là chúng ta vẫn nghe người ta nói, nhưng đang lúc nghe người ta nói mình kiểm soát cái tâm mình sanh ra cái gì khi nghe người ta nói. Chứ không phải là chúng ta đang kiểm soát người ta nói cái gì. Hai này khác nhau nha. Cái người tu tập á là vẫn nghe, có nghĩa là nghe người ta nói, chứ không nghe người ta nói cái gì. Mà nghe cái tâm mình sanh ra cái gì trong lúc người ta nói. Để mình hóa giải đó đó. Mình hóa giải ở trong phía trong tâm của mình. Ví dụ như, thấy không? Thấy. Thấy đối tượng, nhưng mà chúng ta không để ý đó đối tượng là đối tượng gì. Nhưng mà để ý cái tâm của mình khi tiếp xúc với đối tượng. Tu thiền đó. Gọi là ý thức tỉnh giác. Nếu mình làm đó quen, đi đến chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác quay về tâm không. Có nghĩa là không khởi lên phiền não. Tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài không khởi lên tâm phiền não. Cái đó là ở phía bên ngoài khi chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh. Thứ nhất á, là viễn ly. Thứ hai á là ý thức tỉnh giác. Thứ ba là thiền định. Thiền định là gốc, khi chúng ta về tới phòng riêng này, tới nhà riêng này, chéo chân ngồi kiết già, đi vào trong tâm thức của mình. Ở bên ngoài hồi sáng tới giờ á, là mình đi ra phía bên ngoài. Đi ra phía bên ngoài á, bây giờ mình trốn phía bên ngoài, trốn được, tiếp xúc đóng căng. Rồi bây giờ ta về tới phòng riêng của mình á, chéo chân ngồi kiết già, đi vào trong tâm của mình. Hồi sáng giờ đi ra ngoài lộ, giờ đi ra trong tâm à. Phải không? Né, tức là chánh viên. Rồi cái thứ hai nữa là đóng căng. Thứ ba, đi vào trong tâm của mình. Đóng căng tức là đi ngoài lộ mà đóng cái căn mình lại. Còn bây giờ đi về ở nhà mình đi thẳng vào trong tâm thức luôn. Như vậy đó, tâm thức của mình á thì nó có hai cái phần. Một phần là ý thức, một phần là vô thức. Bây giờ ở dưới là vô thức, ở trên là ý thức. Cái ý thức là cái phần nổi của tảng băng ở phía bên trên thôi. Đây là một cái tảng băng nè. Đây là một cái tảng băng. Quý vị thấy đây là một cái tảng băng. Cái tảng băng đang trôi trên mặt nước thì cái phần nổi lên trên nó ít hay nhiều? Rất là ít. Cái phần chìm ở dưới rất là nhiều. Cái phần nổi trên mình có thể kiểm soát được. Đó là phần ý thức của mình. Mình có thể kiểm soát được phần ý thức của mình. Nhưng mà phần chìm về phía bên trong nè, nó thuộc về tàn thức ở phía bên trong đó. Nó là mạt na thức, gia lại gia thức á. Chỉ có mình đi vào trong tâm mình mới biết thôi. Nên khi chúng ta ngồi ý thức tỉnh giác á, thì kiểm soát được phía bên ngoài. Chúng ta thiền định, nhập định mới kiểm soát được phía bên trong. Ý thức tỉnh giác á, thì người ta là kiểm soát được bên ngoài. Chánh niệm tỉnh giác kiểm soát được bên ngoài. Nên ngồi thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chúng ta được kiểm soát được bên trong. Nếu đi hết quá trình ở phía bên trong luôn, trong này là trong gì? Trong tâm. Nếu đi hết quá trình phía bên trong luôn, ta gọi là kiến tánh. Chỉ kiến là thấy, tánh là tâm. Vì thấy tánh ai? Thấy tánh mình. Bây giờ mình không thấy tánh mình đâu. Mà mình thấy hết tánh mình thì đắc đạo đấy. Tại vì mình thấy hết tánh mình không còn mê lầm nữa. Mình mê lầm tức là một cái ngõ khuất nào của tâm mình không biết đó. Không biết nên nó sai xử mình, nó dẫn dắt mình. Còn mình biết hết, mình sai xử nó, mình dẫn dắt nó. Còn mình không biết thì nó sai xử mình, nó dẫn dắt mình. Như vậy thì mình biết hết thì gọi là kiến tánh. Như vậy mình tu á phải nhất thiết. Cái thứ nhất á là phải chánh viên. Nếu muốn tu đắc đạo nha. Còn mình tu hình thức thì không nói. Tu hình thức á, gọi là tu tướng rồi thì mình nói. Tu á để cho người ta khen đồ mình là ngon lành rồi đó là thôi. Những cái đó mình không nói. Nói thẳng ra mình không nói. Hoặc là để tỏ ra cho mình là người tu. Và tỏ ra mình có tu để người ta nói mình đạo đức. Thôi cái đó mình cũng không nói luôn nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới một người khao khát. Muốn là tiến hóa ở mặt tâm linh. Muốn gieo duyên lành với Phật Pháp. Muốn tương lai thành Phật. Chúng ta đang nói tới cái đối tượng này. Chứ còn tất cả những cái vị khác ta không nói. Ở đây ta không nói ai hết á. Nhưng mà ở đây ta đang nói tới á, là mình muốn tu. Cái điều trọng yếu thứ nhất là phải chánh duyên. Cái thứ hai á thì phải đóng căn. Cái thứ ba là phải đi vào tâm thức. Có ba điều. Nếu mà là mình không ba cái điều đó thì chúng ta không đi tới cái quả vị trong tương lai được. Ở trong kinh Sa Môn Quả. Nếu mình muốn vượt qua cắt được các hạ phần kiết sử, phải đi qua ba con đường này nha, của tâm thức. Như vậy thì thứ nhất là chúng ta chánh duyên. Chánh duyên để làm chi? Chánh duyên để hiểu biết được Phật Pháp. Chánh duyên để không sanh ra cái phiền não ở bên ngoài, tức là các món tâm sở. 51 món tâm sở nó không sanh ra, nó không tạo thành dòng nghiệp. Nó chỉ sanh ra hồi cũ thôi, nó không sanh ra được cái mới nữa. Không gì? Ngoài cái đó ra, để muốn chặt phá bớt cái tâm sở này, cho cái tâm dương mình nó nhẹ nhàng hơn một chút nữa, thì chúng ta hãy học Pháp. Càng nhiều nghe giáo Pháp để khai tâm mở trí, gặp bậc thiện tri thức để khai tâm mở trí cho chúng ta ra, cho mình ra. Nên ngày xưa đó, có người gặp Phật, Đức Phật khai tâm mở trí đó. Xong đó, họ đi thẳng tâm thức mình luôn đó, đắc quả thánh. Họ cắt được các kiến hoặc ở phía bên ngoài nè. Họ cắt được kiến hoặc phía ngoài, đắc quả thánh liền. Sơ quả, nhị quả liền. Có người đắc tam quả sau nghe khi bày pháp của Phật. Như vậy sơ quả, nhị quả đó là đang cắt cái gì? Đang cắt cái kiến hoặc ở phía bên ngoài. Do đó mà mình phải học Pháp, nghiên cứu, tư duy, coi vậy thấy vậy đó. Nghe tới nghe lui hồi nó hiểu ra hồi nó sáng ra. Hồi sáng ra nó diệt bớt vô minh, tức là những cái tâm sở ở phía ngoài, gọi là những cái kiến hoặc á ở phía ngoài. Như vậy thì chúng ta tổng hợp lại hết luôn, gồm có 4 cái quá trình. Quá trình thứ nhất á là quá trình học Pháp, nghe Pháp, hiểu Pháp, tư duy Pháp. Cái quá trình thứ hai là quá trình chúng ta chánh duyên. Quá trình thứ ba là quá trình đóng bớt căn để bớt sanh ra phiền não. Quá trình thứ tư là đi vào trong tâm thức của mình, thì tâm bệnh mình sẽ được chữa, chữa từng phần một. Như vậy thì mình phải đi nghe pháp. Nên trong giới Bồ Tát đó, ở đâu có thuyết pháp thì đến đó nghe. Nghe để làm gì? À, có gì? Nghe để khai tâm mở trí, tức là cắt bớt những 51 cái món tùy phiền não ở tâm sở nè, 51 món tâm sở phía bên trong của mình đó. Nghe đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Nên bây giờ qua mạng internet chúng ta nghe rất là dễ dàng. Có gì lên trang nhiều trang lắm. Ví dụ như trang ở đây là trang media hả? Media, media. Trang đây trang media nè. Rồi là trang báo giác ngộ nè. Rồi trang là phậtam.com nè. Chùa Pháp Tạng.com nè. Rồi là vietnam.net nè. Rồi là vietnam.org nè. Rồi trang A Di Đà Phật nè. Thư viện Hoa Sen nè. Hoa Linh Thoại nè. Nói chung là có 24 trang web nói về Phật Pháp. Rồi là những cái trang như Buddhism. Mà Buddhism mà .com mà ông nên vô đó Amitabha.com mà rồi là Amitabuddha.com tức là trang tiếng Anh đó, rồi trang mà tiếng Hoa, ở đây có ai tiếng Hoa không? Nó cũng có trang tiếng Hoa nữa. Như vậy thì người ta vô người ta xem để làm chi, thay vì người ta giải trí bằng các khác, giải trí bằng cách là rối trí thì người ta đi vô internet và giải trí, có nghĩa là đi vô võ lâm truyền kỳ đó. À, làm người không muốn á, quý vị muốn làm ban chủ võ lâm, tức là người đi ăn xin không đó, tức là mình giải trí bằng cách rối trí, bằng cách quẩn trí, giải trí bằng bằng cách mệt trí thì chúng ta hãy vô chơi các trò chơi điện tử, đi hát karaoke, đi nhậu đó, giải trí bằng cách mệt trí, quẩn trí, bế tắc trí thì chúng ta giải trí bằng cách đó. Còn nếu chúng ta muốn mở mang tâm trí, giải trí có nghĩa là làm cho tâm nhẹ nhàng thanh thản nhất á, thì chúng ta hãy nghe pháp đi quý vị. Nên có hai câu liễn ở chùa Phật Tổ Cà Mau rất là hay: canh thang điền u hạng, canh võ điền u thủy, canh tâm điền thủy hạng hà u. Đọc binh thư của chiến, đọc lực thư của hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Có nghĩa là làm ruộng á thợ vua than á thì sợ hạn hán, làm ruộng thợ vua võ á thì sợ á nước thủy triều dâng lên, tức là sợ á là ngập mà ngập lục. Mà còn á canh tâm điền tức là làm ruộng trên mảnh đất tâm á, là tạo phước lành trong mảnh đất tâm á, thì có hạn hay có nước gì chúng ta cũng không có ưu phiền. Đọc binh thư cụ chiến có nghĩa là đọc sách mà nói về binh thư á, ví dụ như là binh pháp của Tôn Tẩn rồi đó, hoặc là cái cuốn gì nó chứa trong cái đồ long đao của kiếm hiệp Kim Dung á, lấy ỷ thiên kiếm chặt đầu long đao mới ra, gọi là binh thơ đồ trận, phải không? Cuốn binh thư đồ trận đó là giải đánh nhau thôi, chúng có gì chứ á, Quách Tĩnh để lại. Như vậy giải đánh nhau trong đó. Như vậy thì đánh nhau đọc binh thư đó là cụ chiến, là chiến tranh. Mà quý vị biết chiến tranh đâu phải trò đùa, đau thương tan tóc, không? Đọc luật thư cụ hình. Đọc luật thư có nghĩa là nói về sách pháp luật, luật nhân sự, luật hành sự, luật gì, luật gì, luật gì đó. Mình phạm vào luật gì, mình bị cái gì đó, bị hình phạt không? Nó buồn không? Nghe tới hình phạt nó buồn. Nên đọc sách pháp luật tới đâu cũng bị luật, đâu cũng bị hình phạt chứ nha. Nhưng mà đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Đọc Phật thư á là kinh điển của nhà Phật để lại đó, sách của nhà Phật để lại đó, không có chiến tranh cũng không có hình phạt. Nên á là mình đâu có sợ gì đâu, phải không? Nên đọc luật Phật thư đi. Nên về nhà sách của nhà Phật đọc, mà muốn kiếm sách nhà Phật không dễ lắm. Đi qua Ngọc Linh nè, ngang mày Ngọc Linh nè, Thiện Tài nè, rồi Trang Nhã rồi nè. Dần dần hay là chùa Hưng Phước 540 23 cách mạng tháng 8 giảm giá 20%. Sách nào 2 năm mà sách nào là 2 năm bán được giảm giá 40%. Còn những sách nào có tài trợ lấy 1/3 giá như Phật Học Phổ Thông. Dần dần. Còn mạng Đà La miễn phí, free. Mạng Đà La free. Do đó chúng ta hãy đi tìm đó. Đọc Phật thư chiến hình vô cụ mà. Do đó cái đầu tiên á là chúng ta phải khai tâm mở trí bằng cách chúng ta học Phật đi. Học Phật để chi? Để có cái bản đồ tu Phật. Bản đồ tu Phật là quyển sách của Hòa Thượng Thanh Từ viết đó. Nên chúng ta học đọc Phật để có cái bản đồ tu Phật. Đọc Phật để chi? Để nó lấn vào trong tâm mình, để thảy các cái kiến thức phiền não của thế gian đi ra. Ví dụ như Hòa Thượng Tinh Dân thì bữa đó có một cái ông đó là tổng giám đốc cái công ty gì ghê gớm lắm, đi đến gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng mới hỏi là ngài học được gì ạ? Lại thưa Hòa Thượng, con có 3 bằng tiến sĩ. ba bằng PhD nha, có ba bằng chứ không phải là master đâu à. Ba bằng PhD mà bằng này là tự học chứ không phải là mua bằng nha. À, như vậy là có ba bằng tiến sĩ. Thì hòa thượng mới nói là ông lại đây làm gì, là con đi học đạo. Hòa thượng nói là ông hãy đem ba bằng tiến sĩ ông ra ngoài cổng chùa, ông bỏ ngoài đi, ông vô đây ông hãy học đạo. Mới động ngớ, ông đơ như cây cơ. Nên cuối cùng hiểu được ý của hòa thượng muốn nói cái gì. Tức là các cái kiến thức của thế gian pháp đó, nó không giải quyết được cái tâm bệnh của chúng sanh. Nên tiến sĩ cũng nhảy cầu, nhảy lầu. Mà tiến sĩ, quý vị cũng sầu thương oán hận thôi. Quý vị, chỉ có tu sĩ, chỉ có khất sĩ, chỉ có là pháp sĩ học pháp, mình mới chế ra từ đó thôi, trong kinh không có nha. Pháp sĩ là người học pháp thôi, thì cái người đó mới được thảnh thơi, mới được nhẹ nhàng thôi. Đâu có gì, tại vì giáo pháp của nhà Phật có công năng chữa được tâm bệnh cho chúng sanh. Tại vì nó đã cắt đi những cái món tâm sở nè. Đâu có gì, nãy chúng ta nói nó lên đó là những cái kiến hoặc, nhưng mà chưa có công năng cắt được tư hoặc. Nhưng nhờ đó chúng ta biết được cái con đường để cắt được cái tư hoặc bên trong là con đường thiền định. Nên giờ dưới chùa Pháp Tạng xây thiền đường, để mai mốt mời quý vị đi xuống dưới là học thiền. Mình mời các trường phái thiền, nhiều trường phái thiền khác nhau nha. Ví dụ như tại Việt Nam ta giờ có bao nhiêu trường phái thiền, kể sơ sơ cho quý vị nghe thôi. Đầu tiên á là trước đời nhà Trần, đời nhà Lý á, có cái dòng thiền Tỳ Ni La Đô Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường. Tới đời nhà Trần có dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Rồi sau đó từ cái dòng thiền từ Trung Hoa truyền sang đó là dòng thiền á, Lâm Tế, Tào Động, Trúc Thánh, rồi Liễu Quán, vân vân. Rồi các cái dòng tịnh độ, tịnh độ cư sĩ, rồi tịnh độ xuất gia, vân vân. Còn nhiều lắm, nhiều dòng thiền ở tại Việt Nam. Nên mình cứ học. Còn người tu tịnh độ học thiền được không? Được. Nào, cái gì đó pháp hỗ trợ. Pháp hỗ trợ là gì? Tức là pháp này hỗ trợ cho pháp kia. Giống hệt như là thuyền chạy máy mà căng buồm. Có nghĩa là đang chạy nhanh còn chạy nhanh hơn. Dần dần gọi là pháp hỗ trợ. Nhưng mà mình chỉ hiểu thì mình sẽ được cái pháp hỗ trợ đó. Như vậy đầu tiên chúng ta học pháp. Cái thứ hai là phải chánh duyên. Chánh duyên có nghĩa là nơi nào mà duyên với nó để sanh ra các món tâm sở, tức là sanh món phiền não của tâm sở, 51 món tâm sở này nè. Thì chúng ta hãy tránh nơi đó đi. Vậy nơi nào chánh duyên sanh ra các tâm sở của gì? Thì những cái nơi nào sanh ta phiền não lắm. Ai làm cho mình phiền não? Con người làm cho ta phiền não nhiều nhất. Các con khác làm cho ta phiền não ít nhất. Nên ta mới độc cư. Độc cư có nghĩa là gì? Là tránh con người đó. Không, cái này mình nói thiệt đó. Độc cư là tránh con người. Con người làm cho ta phiền não nhất. Tại sao? Tại vì con người ích kỷ nhất. Mà ích kỷ mà thông minh. Này mới chết lại chỗ đó. Ích kỷ thông minh mình chỉ có chết thôi. Còn cái con vật nó ích kỷ mà không có thông minh. Nên mình còn đường sống. Nhưng con người ích kỷ mà lại thông minh. Nên con người hại nhau thê thảm lắm. Nội, trời ơi, ba cái hủ tiếu mà muốn bán đắt để hèn the. Cái gì thấy chưa? Để vô. Sầu riêng mà muốn cho vàng là chích thuốc, ngâm thuốc. Mít cho vàng chích thuốc. Dưa hấu muốn cho đỏ, bơm thuốc đỏ vô. Ôi, con người thông minh quá, làm tầm bậy không. Giết ai? Giết đồng loại của mình. Có gì thấy chưa? Hậu quả dữ lắm, nhân quả dữ lắm, hậu quả lắm. Đồng xài cũng hết, nhưng mà nghiệp nó cho mình lết tới dạng đời. Nghiệp sát đó, sát ai? Sát người, sát sanh. Mà cái giới đó Đức Phật cấm đầu tiên, tất cả các giới đều có giới đó đầu tiên cấm sát sanh, nhất là giết người đến những con vật lớn. Người đưa lên hàng đầu mà mình giết người ta nè. Người thấy chưa? Nên làm gì làm mình phải làm có lương tâm một chút xíu. Nhất là các nhà kinh doanh làm có lương tâm. Quý vị đây nhà kinh doanh làm có lương tâm. Làm gì giết người không giết. Quý vị lời chút ăn bữa cũng hết nè. Hoặc giả là xài 3-4 năm cũng hết nè. Nhưng hậu quả nó lợi đó. Dài nhiều đời. Nên ta tránh đi, tránh duyên. Tránh duyên vậy tránh ai thưa thầy? Tránh con người. Nhưng mà tránh người nào? Tránh người ác. Đức Phật nói trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa: hãy xa rời người ác, gần những bậc thiện trí thức. À, người thiện là người gì? Người có tâm bất sát. Người thiện là gì? À, là người không đem lại đau khổ cho ai cả. Thức là gì? Thiện tri thức. Tri thức là cái người biết. Biết cái gì? Biết con đường giác ngộ giải thoát. Như vậy thì gần những người không có ác, gọi là thiện đó, và biết con đường giác ngộ giải thoát, hãy gần. Còn không có người đó thì hãy ở một mình đi. À, quý vị, còn người ác dứt phát chúng ta không tham gia, không có liên quan, không có thân cận. Đọc lợi phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy được điều đó. Mình đọc kinh phải nghiền ngẫm, mình phải nghiên cứu, mình phải ngâm cứu, mình phải suy nghĩ, mình phải tư duy, phải không? Từ từ mới ra được. Do đó tránh ai? Tránh con ngươi quyền, phải không? Bởi con ngươi người ta ngon lành, con ngươi cái gì cũng thấy chứ á, mà quyền là màu đen đó, phủ lên lớp màu đen thành người. Con ngươi á, bỏ vô quyền, quyền là màu đen, nên con ngươi là cái gì cũng thấy chứ á, nhưng mà phủ lên lớp đen thui thành người. Nên người là có lớp đen thui gì đó, chỉ có bậc thánh dùng thiên nhãn thôi, chứ không thôi mình nói gì nói cho vui. Chứ thật ra chúng ta tránh người ác, chứ không phải tất cả con người chúng ta đều tránh, nhưng mà tránh người ác. Còn làm sao biết thiện ác? Nếu trong lúc chưa biết thiện ác hãy tránh hết đi, trong lúc chưa biết mà hãy tránh hết đi, độc cư tu tập, rồi nghiên cứu giáo pháp nhà Phật, để lại mạng internet, qua thông tin, qua kinh sách. Hoặc là có duyên với ai thì ta tiếp xúc với một ít thôi, một ít có duyên mình thôi, ví dụ thầy tổ mình, những người mà thường hay giúp mình để tiến hóa mặt tâm linh, những người mà mình có thể học hỏi được, mình tiếp xúc càng ít càng tốt, chứ không phải tránh hoàn toàn vĩnh viễn thì chúng ta cũng không được. Có nghĩa là mình chưa có khả năng tự lập của tâm thức về mặt tiến hóa, nên mình cũng phải cần người ta nuôi về mặt tâm linh của mình. Còn chừng nào chúng ta là có thể là độc lập về mặt tâm thức, có nghĩa là bậc thánh nhân học đã xong thành bậc vô học rồi đó, thì chúng ta có thể tránh hết. Mà lúc đó các vị đó lại không tránh chứ, quải gánh vào chợ. Vậy đó là Bồ Tát quải gánh vào chợ, không tránh ai cả, không né ai cả. Đi vô tất cả nơi nào các vị đó không có một chút phiền não, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn xuống địa ngục với dưới kìa. Để độ chúng sanh, địa ngục người ta sợ gần chết luôn, nghe tới địa ngục cái ai cũng cúm dò. Còn ngài đi tới địa ngục, còn cõi ta bà khổ, ta bà dạng khổ, Quan Tham Bồ Tát đi khắp nẻo hồng trần để độ chúng sanh, gọi là quải gánh vào chợ đó. Còn nếu chúng ta tránh chưa được á, cái gì thì chúng ta bớt lại, tức là tiếp xúc ít thôi. Cái thứ ba nữa là người đó phải có đóng bớt căn, tức là căn tiếp xúc với trần nó hạn chế tiếp xúc với trần càng nhiều càng tốt. Ví dụ giống vị tỳ kheo á, đi á là mắt ngó qua ba bước và không có quay ngang quay dọc để làm chi, để cái khả năng ngắm nhìn của mình càng ít thì cái đối tượng lọt vô đó càng ít, thì càng ít gây phiền não, càng khổ nhiều càng khổ mà. Do đó chúng ta đóng căn là gì đó, nên lỗ tai bớt nghe, đừng bắt karaoke, đừng nghe người ta nhiều chuyện đâu ha, nghe càng nhiều càng buồn, càng nhiều càng phiền não à. Đâu có gì về cái nói gì, ráng nghe hồi loạn tâm chứ. Thôi ai nói gì nói, nghe nhưng mà đừng có hiểu, nghe chơi cho vui này. Lỗ tai cũng lẽ không nghe, nghe lỗ tai nhưng mà chúng ta không có cộng thức cái đó, có nghĩa là người ta đóng căn. Mắt nhìn nhưng không thấy gì hết, nhìn thấy gì hết, nghe là không nghe gì hết, là gì đó. Có nghĩa là chúng ta vẫn nghe, chúng ta vẫn nhìn nhưng mà không nhìn gì hết, không nghe gì hết. Có nghĩa là chúng ta nhìn, chúng ta nghe nhưng không chú ý tới đối tượng nhìn, đối tượng nghe, mà chú ý đến tâm khi sanh ra lúc tiếp xúc với đối tượng, thì người đó gọi là ý thức tỉnh giác. Vậy nghe thấy trong ý thức tỉnh giác, được chưa? Cuối cùng, chéo chân ngồi kiết già thiền định. Nếu ai mới tập ngồi nha, hãy ngồi kiết già thiền định. Còn ngồi kiết già, ngồi bán già sao, ngồi thiền sao, tối nay 7 giờ đi qua chùa Hưng Phước, năm nay đêm nay là đêm học thiền. Chéo chân ngồi kiết già sao, kiểm soát tâm sao, tham sân sao nè, đêm nay 7 giờ chúng tôi có cái lớp giáo lý bệnh ngay chân cái bài này luôn, nhân chân cái bài thiền định. Mà cái buổi thứ ba là buổi là tham thiền nhập định, rồi là xả thiền như thế nào, vô thiền thế nào, sức thiền thế nào, rồi dụng cụ ngồi thiền thế nào, chuẩn bị tinh thần thế nào, ra thiền vào thiền câu thiệu như thế nào ở trong nhà Phật. Như vậy thì ai có rảnh đi qua đó tối nay 7 giờ, 7 o'clock tonight. Bắt đầu mình học từ từ. Cái gì? Như vậy chéo chân ngồi kiết già, mới học ta sẽ chéo chân ngồi kiết già, thì cái tâm bệnh là cái tâm mình không hiểu được giáo pháp của nhà Phật. Cái tâm mình nhận định một vấn đề bị sai lầm, đó là tâm bệnh. Chúng ta đang nói tới tâm bệnh trong nhà Phật, chúng ta không nói tới tâm bệnh trong thế gian. Tâm bệnh thế gian là tâm phiền não. Còn ở đây á, là tâm bệnh, tức là tâm bị sai lầm, tức là tâm không có ánh sáng, tức là tâm không có trí tuệ. Ở đó mới gọi là tâm bệnh. Cái gốc của tâm mà giải quyết được rồi thì tất cả đều giải quyết được. Nên các vị tiền bối nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sanh. Bây giờ mình hình dung ra được cái di thức chưa? Bữa nào có thời gian thì chúng ta học về chuyên môn, chúng ta hình dung được cái tâm mình đó. Là tâm dương, là tám cái tâm. Rồi duyên vào trần, tức là tương ưng, sanh ra tâm sở có 51 cái món tâm sở. Tâm sở có biến hành, tâm sở biệt cảnh, tâm tùy. Tiểu tỳ, trung tỳ, đại tỳ, tức là căn bản phiền não và tỳ phiền não. Và cuối cùng là có một cái tâm này gọi là bốn món tâm bất tịnh, rồi 11 tâm sở thiện. Dần dần đó là tất cả là những cái món tâm thở. Mà tâm sở thì nó nằm ở trên cây thôi tức là trên cái đọt cây thôi Như vậy tâm dương là tâm gốc không? Nên mình chuyển tâm dương, chuyển từ 8 cái thức sang 4 cái trí. 4 trí đây nè, chúng ta thấy nè, ở đây có thành sở tác trí, diệu quan tác trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, thì người ta hiểu cái tên vậy thôi. Còn mình chứng đắc thế nào, chuyển trí như thế nào thì lúc mà chúng ta nghe pháp, chúng ta là chánh viên, chúng ta là nhiếp thủ các căn, chúng ta ngồi chéo chân, ngồi kiết già thiền định thì chúng ta sẽ phát hiện ra được tâm này. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài vỡ tâm ra đó, ngài có ghi lại trong kinh Pháp Bảo Đàn ngài nói là không ngờ tâm mình vi diệu, không ngờ tâm mình tròn đủ xưa nay, không ngờ tâm mình như thế nào đó, thì gọi là kiến tánh đó. Mà kiến tánh đó thì thành thánh nhân. Nên trong kinh Thiền Tối Thượng Thừa, Đức Phật dạy, Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là nhìn thấy tánh, không phải thấy tánh của mình, không phải thấy tánh của người ta, mà thấy tâm của chính mình. Thấy ở trên cái lớp của ý thức và thấy trong cái lớp của vô thức, tức là đi hết quá trình của tâm, thì gọi là kiến tánh, đó là tu đó. Nên ban hộ niệm không giúp cho mình kiến tánh được, và người khác không giúp cho mình kiến tánh được. Chỉ có khả năng tu tập của chính mình, học pháp, hành pháp và chứng đắc pháp đều do chính khả năng của mình. Nên khi Đức Phật ngài sanh ra, bước trên đôi chân của ngài mà đi, có nghĩa là ngài dạy mình hãy đứng trên đôi chân của mình mà bước. Khi ngài nhập niết bàn, ngài nói kinh Di Giáo, A Nan, hãy tự các con hãy làm hòn đảo của chính mình, hòn đảo của tự thân, đừng có nghe ai cả, đừng có là nương tựa vào ai cả, hãy nương tựa vào chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, là ý chỗ này thôi. Ý là chúng ta tự tu thì chúng ta mới đắc. Còn những người khác chỉ bài cách cho chúng ta đi thôi, cách tu thôi. Còn tu là tự mình tu. Nên bốn cái pháp mà ông ta nói, nghe, hiểu, thấu giáo pháp của nhà Phật, chánh viên, đóng các căn và thiền định. Bốn cái này quý vị áp dụng ở trong nhà thôi, tu nó lên nhanh dữ lắm. Con người mình có khả năng tu vượt bực. Người ta tu các cảnh giới khác, ta tu hàng ngàn năm mới đắc quả thánh. Cảnh giới con người mình chỉ cần 3-4 năm thôi. Xá Lợi Phất Một Quyền Liên tu có 7 ngày với 14 ngày thôi đắc quả là hán đó. Tức con người mình có khả năng khủng khiếp không? Tại vì người ta nỗ lực mà, nỗ lực. Nhưng mà tại vì mình không chịu làm vậy. Mình tu lai rai, tu tà tà, tu tành tèn, tu rỉ, tu rỉ. Vậy thôi như vậy thì trong thời gian tiếng, vậy cũng tiếng gần tiếng 20 phút rồi đó. Quý vị thấy chưa? Nếu tâm chúng ta chú tâm vào nơi nào đó, thì nơi nào đó, nơi đó, cái nơi đó, cái thời gian nó ngắn lại. Trong thuyết tương đối Albert Einstein, tương đối rộng, tương đối hẹp, vậy vô coi đó. Nên ở trong thiền định 1 triệu năm, dầm khi cũng bằng mấy giây mà thôi. Nếu chúng ta nhập vào trong đại định, 1 triệu năm bằng mấy giây, mình không hình dung được cái thời gian của cái thế giới chúng sanh này đâu. Bữa nào chúng ta có cái dịp á, chúng ta sẽ là nói về cái bài khoa học và Phật học trong những cái là thiết lượng tử và tương quan giữa thời gian không gian. Tương quan giữa các thứ ở trong nhà Phật và trong tương quan các cái cảnh giới, tức là chiều của không gian, thì lúc đó chúng ta mới hình dung được một phần của pháp giới nó tồn tại như thế nào. Còn giờ chúng ta chỉ hình dung qua các kiến thức chúng ta học của sơ đẳng của thế gian pháp thôi, còn cái xuất thế gian chúng ta chưa có giới tới được miếng nào hết. Đó không có gì, thì bữa nay chúng ta hình dung vậy, hiểu biết được tâm mình, về nhà tu tập qua bốn cái pháp đó, và mình tu tập là để một cái định hướng cho mình có thêm một phần kiến thức. Về nhà quý vị sẽ search trên Google đọc thêm là Thắng Pháp Tập Yếu Luận do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ A Tỳ Đàm bằng tiếng Pali dịch sang tiếng Việt, và quý vị đọc Đại Thừa Trăm Pháp do Hòa Thượng Chí Tịnh dịch từ tiếng Hán đi qua tiếng Việt Phật phần di thức học. Giờ chúng ta đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, vân vân, để hiểu biết thêm về nội tâm của mình, và đọc là kinh của Tứ Thánh Quả, tức là Sa Môn Quả, kinh Sa Môn Quả, để người ta biết được quả vị chứng của Sa Môn, và đọc là Tứ Thiền Định để người ta biết được cái con đường mà đóng các căn đi vào thiền định như thế nào, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền như thế nào, để có thể mình chuyển hóa được tâm linh. Có thể trong kiếp này chúng ta chưa chứng đắc, nhưng ở đó cũng làm một cái hạt giống bồ đề để qua nhiều kiếp sau chúng ta có thể chứng đắc trong cái pháp môn này. Xin chúc quý vị có một buổi chiều an lạc. A Di Đà Phật. Vâng, chúng con xin cảm ơn Đại Đức Thích Trí Huệ đã dành thời gian chia sẻ bài pháp thoại rất là quý giá ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cái môn di thức học thì đưa vào cái chương trình giảng dạy đối với Tăng Ni á, thì nó phải học qua 4 năm. Mà chúng ta ở đây, chúng ta chỉ tiếp thu được trong đây khoảng 1 tiếng hơn thôi. Thì qua những cái sở học về kiến thức của Thầy về Phật học cũng như là y học đã chia sẻ cho chúng ta hiểu thêm về cái phương pháp để chúng ta trị lành cái bệnh tâm qua cái di thức học. Với cái cường độ nói rất là mạnh và cái tốc độ nói rất là nhanh, đúng không quý vị? Và thì quý vị nào tiếp thu không kịp, chúng ta có thể xem lại cái đĩa này, hoặc là cái đoạn phim này sẽ được đăng tải, hoặc là in ấn các đĩa ra để quý vị chúng ta xem lại kỹ hơn. Và chúng tôi xin được phép tóm tắt lại để quý vị hiểu thêm. Trong khi Thầy thuyết giảng thì chúng ta muốn chữa lành cái vết thương ở trong nội tâm chúng ta cần theo các bước như sau Thầy đã nêu. Thì thứ nhất là chúng ta phải học Pháp, là giống như chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta tham dự các thời Pháp thoại để chúng ta nhận thấy được các Pháp là do duyên sanh, duyên hợp, và nó không thực thể, nó không thực có, và hiểu rõ về cái cấu trúc của tâm của mình. Nó hình thành được từ là, thứ nhất là quan trọng là tâm vương là cái gốc, còn tâm sở là các cành lá xung quanh. Thứ hai là chúng ta phải tập viễn ly và tránh duyên, có nghĩa là chúng ta phòng hộ các căn của chúng ta, gần gũi các điều lành và lánh xa các điều ác. Giống như các ông thì chúng ta lánh xa các nơi không cần thiết để vợ mình không có ghen ha. Dạ, các bà thì tránh xa các nơi như nhiều là siêu thị. Siêu thị. Dạ. Thứ ba là quan trọng là chúng ta phải đóng các căn lại bớt. Đóng các căn ở đây là chúng ta giống như là có một câu nói rất là hay: bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn để tâm thanh tịnh, cho mình bình an. Đó. Thì điều thứ tư là quan trọng nhất là chúng ta phải đi vào tâm thức, có nghĩa là chúng ta phải tập dành thời gian mỗi ngày 5-10 phút để chúng ta ngồi gác chân lại. Vị nào ngồi nửa tiếng thì tốt. Đó, ngồi gác chân lại, chúng ta quán niệm hơi thở, quán niệm tâm thức của mình để chúng ta có những giây phút lắng động để tâm mình nó được thư giãn. Hàng ngày 24 tiếng thì mình dành ra 15 phút nửa tiếng để chúng ta nhìn lại cái nội tâm của mình, để chúng ta quán chiếu. Và chính những cái bước vừa rồi giảng sư vừa nêu ra thì đó là cái phương pháp để quý vị thực tập trong đời sống của mình, để chúng ta đối diện với cái ngoại cảnh bên ngoài, tiếp xúc với xã hội, những người xung quanh mà chúng ta không bị đau khổ, do chúng ta nhìn thấy rõ được cái nội tâm của mình. Và chúng tôi cũng rất mong muốn quý vị thực tập tốt để chúng ta có được an lạc. Tiếp theo, xin mời các câu hỏi nêu lên. Nói cái ví dụ siêu thị, hôm qua gặp cái anh đó, anh nói giờ con không có dám làm cho vợ con giận, thầy ơi. Hỏi là cái này tiến bộ dữ ha, tu giác ngộ ra hay gì? Nó không có. Vợ con mỗi lần nó giận một lần, nó đi vô mua siêu thị nó cà ba cái thẻ 20 triệu mà cà hết 3 thẻ luôn, quý vị tin không? Có nghĩa là nó giận con lần, nó vô siêu thị nó cà lượt 3 thẻ, nên giờ con không dám chọc cho nó giận. Giận hồi con túi tháng con tính tiền muốn chết luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thưa thầy, theo như lời thầy dạy thì để chữa được bệnh tâm thì chúng ta cần phải học các pháp sau đó thì chúng ta chánh duyên, chánh bất duyên, và bước tiếp theo là đóng các căn, bước thứ tư là đi theo con đường thiền định. Thưa thầy, thì con là người phàm phu cho nên con cũng rất là thích học pháp và con rất thích nghe những cái pháp, nhưng mà khổ nổi thì nghe pháp thì con nghe, nhưng mà cái việc mà để mà nhớ hoặc là để hiểu, nhưng mà thỉnh thoảng thì nghe thì lại có những cái cảm giác rất là buồn ngủ. Con không biết là có những cái quý vị nào có tình trạng giống như con hay không, nhưng mà con thấy có một điều mà khi mà con học á, con học thông qua cái việc mà mình nhìn, mình quan sát á, từ những người bậc thiện tri thức á, những cái hành động, hoặc là con thấy những cái người mà làm những cái việc mà bất thiện á, thì mình thấy mình học đó để mình có cách để mình tránh, mình né, hoặc là mình học bằng cái cách là mình nghe xong rồi mình nói lại, thì nó nghe nó sẽ hiểu rồi nó thấm sâu hơn so với cái việc mà con nghe pháp. Thì không biết là cái cách cô làm của con như vậy thì nó có đúng hay không ạ? Mong thầy chỉ dạy thêm ạ. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Cái này anh bị cái nghiệp gọi là thụy miên, hoặc giả là người ta nói là hôn trầm, mà vậy là nghiệp hôn trầm thụy miên ở trong nhà Phật á. Thì cái chữa được cái bệnh này á, nó có nhiều cái phương pháp lắm. Có một cái phương pháp á, là lại Phật sám hối, có nghĩa là đứng lên xuống lại Phật sám hối, mà mình chú tâm ngay chân cái hôn trầm thụy miên mình á, nguyện mười phương chư Phật gia hộ con hết cái hôn trầm thụy miên, lại Phật sám hối, từ từ mình tỉnh ra. Cái thứ hai nữa, mình làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng phước báo công đức này cho mình được sáng suốt, không có hôn trầm thụy miên nữa. Có nghĩa là đánh thẳng vào đó để chúng ta phát lồ sám hối với nhà Phật, thì từ từ nó vượt qua. Còn cái phương pháp, ví dụ như mình nghe pháp mà mình buồn ngủ, thì mình thấy ai mà hành cái đó, chúng ta thực tập theo, thì đó là cái kinh nghiệm để chúng ta tu tập thôi. Hoặc giả là cái phương pháp nói hồi nãy là để nói lại cho người khác, để chúng ta hiểu sâu hơn, thì đó cũng là những cái phương pháp. Tức là học trong đó, nó cũng tất cả phương pháp đó là những cái phương pháp học đó. Học không chỉ là nghe không đâu, mà mình còn phải đọc sách nữa. Mà không phải là nghe ở đĩa không, nghe mạng, ở trên TV, rồi qua bạn bè, rồi qua thầy tổ, rồi qua những người mà ông ta cần phải học, dần dần. Thì cái học bây giờ á, cái phạm trù nó lớn hơn là hồi xưa. Hồi xưa chỉ văn thôi là nghe, tức hồi xưa văn có nghĩa là học đó. Còn bây giờ mình học qua sách vở, qua internet, qua bạn bè, qua thầy, qua người giảng trực tiếp, người giảng gián tiếp, qua online, vân vân. Chúng ta thì hồi nãy các cái phương pháp của mày anh vừa nói đó là một trong những cái phương pháp để học thôi. Học có nghĩa là chúng ta lấy thêm kiến thức thôi. Mà kiến thức đây là kiến thức của Phật pháp, thì những cái điều đó là điều đúng, áp dụng với riêng cá nhân của mình, mà mình thấy những điều đó đem được lợi ích cho mình, đem được an lạc cho mình, thì mình cứ học thôi. Miễn sao mình nắm được bài, tăng thêm kiến thức, mở mang được tâm trí. Nhưng mà những người nào muốn tu mà cho tốt, hiểu biết nhiều nên đọc sách. Tại sách là cái mà nó sâu sắc, còn quý thầy giảng cách bao quát, còn sách nó là chúng ta sâu sắc. Ví dụ như mình mới học á, học á là 8 quyển sách quý á, mình đọc cho nát cũng đó đi là sẽ hiểu được cái từ Phật pháp. Rồi chúng ta sẽ học qua Phật học giáo khoa thư của Hòa Thượng Hành Trụ đó, tức là học Phật học giáo khoa thư. Rồi là chúng ta học sang là Phật học danh số, từ đó chúng ta mới học qua Phật học phổ thông, rồi từ Phật phổ thông chúng ta mới nghiên cứu kinh điển từ từ dài dài lên. Rồi nếu mà không hiểu được từ của Phật pháp thì chúng ta hãy mua cái kiến là từ điển Phật pháp. Có nhiều cuốn từ điển Phật pháp, ví dụ như là do từ điển Ấn Quang, hoặc là do là từ điển Phật pháp do Đoàn Trung Còn, vân vân. Như vậy thì cái phương pháp anh là một trong những phương pháp học mà thôi. Nếu thấy an lạc trong phương pháp đó thì hãy sử dụng. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy, con xin có hai câu hỏi nhỏ, con xin thầy giải đáp cho con. Dạ thưa thầy, ba con mất năm 2007 nên là con rất muốn quy y đảm bảo cho ba con, nhưng mà cũng lâu rồi nên là con nghĩ là ba con đã thọ nơi cảnh giới khác, nên là có nên là quy y Tam Bảo cho ba con không? Và điều thứ hai là con tu theo pháp môn niệm Phật, nhưng mà kinh nào thì con cũng muốn đọc, kinh Pháp Hoa cũng muốn đọc, và kinh Phổ Môn với là kinh Nhật Tụng con đọc, cũng muốn đọc nhiều kinh. Con cũng có vài người bạn, thì vài người bạn đó nói là tu nghe pháp và đọc nhiều kinh sẽ làm loạn tâm, người ta chuyên ở chỉ A Di Đà Phật thôi, là cái vị này là như là Phật tử của Pháp Sư Tịnh Thông thì nói là như vậy. Còn con thì con kinh nào con cũng muốn tìm hiểu, xin kính bạch thầy giải đáp cho con được mở mang. A Di Đà Phật. Cái câu đầu tiên á là muốn quy y cho ba á, thì quy y không có vấn đề gì, cứ quy y thôi, nếu ai chịu quy y không. Còn ví dụ chúng ta đâu biết là ba đã đi chưa hay là còn ở đây. Ở đây chẳng qua là cái tấm lòng của mình đối với ba của mình thôi. Dầu sao cũng thể hiện được chữ hiếu của mình đối với ba của mình. Còn được hay không tùy duyên của ba thôi. Ví dụ ba còn ở đây, mà còn ở đây ông có chịu quy y nữa hay không đó. Ví dụ mình quy y ông không chịu thì sao? Ông vẫn còn thân chung ấm. Nhưng mình làm hết cái trách nhiệm của mình đối với ba mình thôi. Còn được hay không là duyên của bác nha. Cái thứ nhất. Còn cái chuyện mà mình tu á là pháp môn niệm Phật, mà đọc các cái kinh khác nói loạn tâm rồi đó, thì cái vị đó là chưa có cơ sở nha. Loạn tâm không phải là đọc kinh đâu, không đọc gì hết vẫn loạn tâm đấy. Cái loạn tâm đây á là do chúng ta không biết nhiếp thủ của tâm mà thôi. Nhiếp đó lục căn với nhục lục trần, chúng ta không có ý thức tỉnh giác của cái tâm của mình không kiểm soát được tâm của mình, thì cái đó mới gọi là loạn tâm, chứ không phải do đọc cái bài kinh mà loạn tâm. Đọc kinh loạn tâm á thì là hồi xưa tới nay quý thầy ta loạn hết trơn phải không? Thật ra không phải đọc kinh loạn tâm, cái gốc loạn tâm là không kiểm soát tâm nó mới loạn. Còn á không phải là chúng ta tu tịnh độ, chúng ta học tinh tịnh độ là tốt nhất đâu, mà tùy người. Bây giờ ví dụ như có người tốt, có người không tốt. Có người á là không tốt là như thế nào, chúng ta chưa hiểu biết Phật pháp mà mình chỉ có một kinh một thì mình thấy có vấn đề. Có vấn đề là chỗ nào? Là chỗ chúng ta chưa có so sánh tương ưng giữa các cái nơi cái nào hay hơn, mà chúng ta chọn cái đó. Như vậy gửi cái đó nó không thích hợp với mình thì sao? Mà mình cứ chọn đi cả đời nó ổn không? Còn ví dụ như chúng ta hãy học hết đi, thấy cái đó thích hợp rồi chuyên môn cái đó. Được. Khoa học đấy. Nghĩa là chúng ta hãy học tương ưng hết đi, các khía cạnh thiền, rồi á là sách thiền, rồi á sách tịnh vân vân, thấy cái nào phù hợp với mình đi chuyên môn, bỏ khác đi chuyên môn đó thôi. Như vậy thì cái đó mới gọi là cái chuyên môn, chứ không phải là chúng ta đi vô một cái gọi là chuyên môn. Vì đâu hồi nào giờ không có làm gì hết trơn á, tự nhiên đi vô cái ngành đó là dặn bù lon, dặn hoài cả đời, đó là chuyên môn của mình. Mình còn cái khác, mình còn sửa máy bay được kìa, tại cái tố chất mình là tố chất sửa bay hoặc là mình ca sĩ kìa, chứ không phải cái đó không. Mà giờ vô á, có duyên cái nhảy vô đó, cái mình cho đó là cái chuyên môn, là phát huy mình tốt nhất rồi, chưa chắc đâu. Mình phải á, còn trẻ, phải học nhiều cái pháp xung quanh, học nhiều kinh điển để so sánh mà mình chọn cái lối đi, và sau đó sẽ bổ sung từ từ với nhau. Trừ người quá già không đủ thời gian nữa có thể điền pháp gì, đúng rồi đó. Rồi người bệnh không còn thời gian nữa, ví dụ như bệnh ung thư chẳng hạn, bác sĩ nói còn không bao lâu hết thì chúng ta đi một pháp thôi, không đủ thời gian để chúng ta tìm hiểu mà chọn lựa đâu. Chúng ta đi cái pháp nào mà người trước đi trước có kinh nghiệm truyền lại mình thì đi liền tại chỗ đó luôn. Nên nhà Phật mang tính tương đối hoàn toàn, không có gì là tuyệt đối đây cả. Không bao giờ có công thức gì mà trúng hết tất cả mọi người đâu. Nên mình hiểu mình đang ở vị trí nào, mình cần cái gì, đó là điều tốt nhất thôi. Chứ còn cái chuyện ta nói là chuyện ta nói cũng không có sai đâu. Nói cũng đúng với một khía cạnh nào đó. Nhưng mà hồi xưa nay phải học pháp rồi chọn lựa đi chuyên môn cái pháp mình đang chọn thì là đúng nhất, là có một quá trình như vậy. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Có quý vị nào có câu hỏi chúng ta đặt một câu nữa kết thúc. Có một điều rất là thú vị là hôm nay là toàn quý ông hỏi. Từ ngày quý ba quý cô. Xin mời anh giới thiệu. Hiếm dữ lắm á, thường nữ không à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thầy. Ngày nay ở Việt Nam mình nói riêng cũng như thế giới nói chung đó thầy, thì chúng con cũng thấy có rất rất là nhiều các cái vị đại gia, nhưng mà một số vị, những trong một trong những cái số vị đó đó thì rất là tiếc là họ không có tin sâu nhân quả, không có tin Phật pháp đó, thì nói chung là họ sống những cái cuộc sống về lợi ích kỷ cũng như là hưởng thụ, thí dụ đi săn bắt thú để hưởng thụ ăn vân vân, nói chung là những cái làm những cái nghiệp không được thiện. Thì nếu mà kiếp này chúng con không có đủ, chúng con là không có đủ duyên phước mà kiểu mà giải thoát, thì nếu mà may mắn kiếp sau được trở lại thành người đó, thì mình làm sao mà cái alaya, cái lại alaya thức của mình á, cái đầu tiên là mình nhớ đến tên sâu nhân quả và tam bảo á thầy. Dạ thầy con hết ạ. A Di Đà Phật. Cho anh chàng phát tay. Tức là biết lo xa. Ông bà mình nói là nhân vô viễn lự tắc hữu cận u, người không lo xa thì ắt phải buồn gần, nên ông muốn lo xa về gieo nhân quả đây. Như vậy thì qua kiếp sau mình làm sao mà mình nhớ là Phật pháp là chỉ đi vào con đường lành thiện, chánh thiện thôi, chứ không có đi vào con đường ác nữa. Thì đọc kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, phẩm Thọ Ký, nói người gieo duyên lành với Phật pháp thì đời đời sau sẽ gần Phật và tu sẽ được thành Phật. Đó là có 6 cái duyên lành mà mình phải gieo ở trong kiếp này. Thứ nhất là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. 6 cái duyên lành. Nếu mà kiếp này chúng ta gieo một hay nhiều hay tất cả 6 duyên lành thì nó sẽ ăn cái hạt giống chủng tư Phật vào trong tâm của mình. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật và tán thán ca ngợi Phật là 6 cái duyên lành đó, thì đời đời kiếp kiếp sẽ được gặp Phật mà tu. Mình có được cái duyên lành nào chưa? Nếu có hết rồi thì phát huy cái duyên lành nó lên trong tứ chánh cần của 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Thì coi ở trong kinh Tứ Diệu Đế phần đạo đế 37 phẩm trợ đạo tứ chánh cần như thế nào, mình áp dụng vào cái duyên lành này của tứ chánh cần đi lên, cần phát huy điều ác hay là cần phát huy điều thiện, cần ngăn chặn điều ác, phát huy điều thiện thế nào trong tứ chánh cần. Đức Phật dạy rất rõ ràng ở chỗ đó. Như vậy thờ Phật phải cúng Phật, thờ Phật là phải thờ như thế nào nữa, tôn kính như thế nào, thờ cao làm sao, rồi là sạch sẽ làm sao, rồi cúng Phật cúng cái gì, cúng như thế nào, tâm trạng thế nào, phải không? Còn quy y Phật, còn phải lại Phật, còn phải niệm Phật, rồi còn tán thán chư Phật. Hàng ngày chúng ta đọc bài tán thán pháp vương vô thượng tôn tam giới vô lương thất đó, là chúng ta tán thán chư Phật. Như vậy đó là gieo duyên lành với nhà Phật đó. Thì là kiếp sau sanh ra chỗ nào chúng ta cũng gặp Phật pháp để tu tập hết á. Còn cái cuối cùng là mình hãy hướng cái tâm mình về Đức Phật bằng cách hồi hướng, làm tất cả cái việc lành đều hồi hướng kiếp sau gặp Phật mà tu, chứ con không cần gì hết trơn á. Con làm này nè để con được gặp Phật tu nè, ví dụ con giúp người này để được gặp Phật tu nè, con cho gạo người này để được con gặp Phật tu nè. Chính cái sở cầu và sở nguyện của mình sẽ được như ý trong tương lai khi chúng ta nguyện với Đức Phật. Bây giờ ví dụ chúng ta đi cúng chùa, chúng ta đi giúp người nghèo, chúng ta làm cái cầu làm đường, con làm tất cả duyên lành này để những kiếp về sau con đều được gặp Phật, để con tu con được thành Phật. Mình cứ nguyện vậy thôi thì mình sẽ được tiếp xúc với Phật pháp. Nó nhân thành quả mà sao sai được, đúng không? 6 duyên lành đó ra, còn mình làm lành, làm phước cúng dường bố thí, làm bao nhiêu cái công đức lành đều hồi hướng kiếp sau gặp Phật pháp mà tu, được gần Phật mà tu, như vậy sẽ được sở cầu sở nguyện như ấy. Kính thưa quý vị, chắc hẳn chúng ta còn rất nhiều câu hỏi, nhưng mà hẹn lại quý vị trong một chương trình khác. Ban tổ chức chúng tôi sẽ thỉnh thầy Chí Huệ về trong chương trình khác. Giờ đây chương trình đã kết thúc. Thay lời ban tổ chức và những người thực hiện chương trình, chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Đại Đức Giảng Sư đã dành thời gian quý giá đến với chúng con trong bài pháp thoại ngày hôm nay. Chúng con kính chúc Thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, để dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu học, giải thoát. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của đông đảo quý Phật tử, quý danh nhân đã đến đây tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Rất mong được đón tiếp quý vị trong chương trình Chất lượng cuộc sống kỳ thứ 99 sắp tới. Và kính chúc quý vị an lạc trong cuộc sống, thành công trong công việc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều trọn Phật Đạo.